Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 60 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám tiên đế tuyệt vọng cùng cực quát lên, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Để đồng tử La trưởng lão cùng trưởng công chúa chiến đấu trên 9 tầng trời co rụt lại. Đáng chết. Hắn nhổ nước bọt, ngừng tụ lực lượng, một chiêu bức lui trưởng công chúa. Hỏa tốc đi tới bên người Lăng Tiêu. Không tốt. Trưởng công chúa kinh hô một tiếng. Phía trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ lo âu. Lăng Tiêu hiện tại đang chiến đấu cao điểm. Nếu như lúc này hắn bị La trưởng lão công kích, vậy nhất định sẽ bị thương. Cho nên, trưởng công chúa cũng ngay lập tức đập xuống thật nhanh. Vốn dĩ, có già thiên phiên mê hoặc, La trưởng lão cũng khó xác định phương vị của Lăng Tiêu. Thế nhưng mà, có tiếng kêu thảm thiết của chư vị tiên đế chỉ dẫn. Hắn lập tức dễ như trở bàn tay tìm được vị trí của Lăng Tiêu. Nhóc con, ngươi dám. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra thế trưởng công chúa? Lại để cho hắn chạy xuống. Giờ phút này, mấy vị tiên đế bên trong đỉnh Thanh Đồng cũng đã gần không chịu nổi. Chỉ cần tiếp tục như vậy, bọn họ khẳng định sẽ chết. Không nghĩ tới tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà La lão đầu lại xông xuống. Nếu như vậy, đối với Lăng Tiêu mà nói, áp lực đột nhiên tăng lên không ít. Thậm chí là một việc 10 phần nguy hiểm. Tuy nhiên, Lăng Tiêu thật sự không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy. Hắn khẽ cắn môi, lực lượng toàn thân truyền vào hai tay, tăng tốc vận hành đỉnh Thanh Đồng. Đỉnh Thanh Đồng thậm chí bởi vì Lăng Tiêu không ngừng điên cuồng đưa vào linh khí, màu xanh đồng mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu dần dần nhạt mất, được ánh sáng màu xanh đen bên trong đỉnh rọi sáng. Trên thân đỉnh Thanh Đồng bắn ra quang mang bốn phía. Vô số đạo quang mang tràn ngập trang nghiêm, lấy con đường vừa quỷ dị mà thần bí không ngừng du động, làm thương những tiên đế bên trong đỉnh Thanh Đồng. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt. Một giây, hai giây. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Chỉ là hai giây ngắn ngủi, lại dài dằng dặc như là hai năm. Rốt cục, mắt thấy Lăng Tiêu sắp thành công. Trong nháy mắt, La trưởng lão đã đi tới bên người Lăng Tiêu. Đáng chết. Lăng Tiêu nhổ nước bọt, muốn thu chiêu lại, nhưng mà thời gian đã không kịp. Oanh. Công kích của La lão trực tiếp oanh tạc tại trên lồng ngực Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Lực lượng tiên đế cửu phẩm lại thêm thần khí gia trì. Lực công kích này có thể nói là không hề yếu. Cơ hồ tại trong chớp mắt chúng chiêu, xương cốt trong lồng ngực Lăng Tiêu đều bị nứt ra. Không chỉ là như thế, sức mạnh trong cơ thể của Lăng Tiêu cũng hỗn loạn, không theo một trật tự nào. Sau khi hắn bị đánh bay ra ngoài, đỉnh Thanh Đồng đã mất đi khống chế của Lăng Tiêu, trực tiếp bị mất lực lượng, không có cách nào lại tiếp tục luyện hóa mấy vị tiên đế. Kết quả, tiên đế chúng thần điện đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra. Đáng giận, trưởng công chúa nghiến chặt hàm răng lại lần nữa ra chiêu. Nhưng chư vị tiên đế chúng thần điện đều ở đó. Công kích của nàng mới vừa phát ra, liền bị mọi người đánh lui, nổ tung kịch liệt. Thậm chí để cho nàng cũng không thể không nhanh chóng lùi về phía sau, nhảy đến bên người Lăng Tiêu. Người không sao chứ? Trưởng công chúa lạnh lùng quan tâm nói. Lăng Tiêu thì tức giận lườm nàng một chút, nói, muốn không, ta đánh ngươi một chiêu, ngươi không được hoàn thủ, thử nhìn một chút đến cùng có bị làm sao không. Trưởng công chúa tức giận liếc mắt, đã đến nước nào rồi mà ngươi còn nói lời này. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ta thật ra cũng không muốn nói thế, thế nhưng mà ngươi xem một chút tình huống trước mắt phải làm gì. Bụi mù dần dần tiêu tán, sắc mặt trưởng công chúa cực kỳ khó coi. Tiên đế đối diện đều đã trốn ra ngoài. Tuy trên người mỗi người đều bị thương rất nặng, nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là tiên đế. Lực chiến đấu của bọn hắn vẫn còn có thể chống cự Lăng Tiêu, chống cự trưởng công chúa, thậm chí tạo thành thương tổn không nhỏ cho hai người. Nếu như sớm biết, nàng tuyệt đối sẽ trì hoãn đầy đủ thời gian cho Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu có thể thành công. Nhưng mà, đáng tiếc, mọi thứ không có nếu như. Với lại, đối phương sau khi thua thiệt lần này, bọn họ sẽ càng thêm phẫn nộ. Trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Trong ánh mắt tiên đế, chúng thần điện đều tản ra sát ý nóng rực, bởi vì phẫn nộ quá độ. Trong mắt của bọn hắn thậm chí đều có chút bắt đầu nóng. Rất rõ ràng, những người này đều muốn đem Lăng Tiêu cùng trưởng chúa đẩy vào con đường chết. Ngươi còn có thể chiến đấu không? vừa rồi dính một chiêu của lão đầu tử tiên đế cửu phẩm kia, ta bị thương quá lớn, nhất thời chỉ sợ ta không thể nào chiến đấu giống như thời kỳ toàn thịnh. Trưởng công chúa nghiến chặt hàm răng, đã như vậy, đợi chút nữa ngươi ở phía sau của ta, ta bảo vệ ngươi. Lăng Tiêu cười ha ha, ngươi lo bảo vệ chính ngươi đi, mục tiêu chủ yếu của bọn họ cũng là ngươi. Ta hiện tại bị thương, bọn họ ngược lại càng sẽ không chú ý ta, nhưng mà ngươi lại gặp nguy hiểm hơn nhiều, vậy ta ngược lại tình nguyện như vậy. Dứt lời, trưởng công chúa đạp chân xuống, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới bên người La lão. Xích hoàng đoàn đao trong tay nàng tản ra hàn mang lạnh thấu xương, ép thẳng tới mặt La lão. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó được lão phu sao? La lão cực kỳ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, theo sát phía sau. Mấy vị tiên đế cạnh toàn bộ đồng loạt ra chiêu, đối kháng trưởng công chúa. Sức mạnh của mọi người so với lực lượng một người La lão tự nhiên là mạnh không tưởng nổi, trực tiếp gấp bội. Xích hoàng đoàn đao của trưởng công chúa cùng bạch ngọc cốt bổng của La lão chạm nhau. Một đạo ánh sáng vô tình mà lại mênh mông hỏa tốc bắn ra, để trời đất đều rung lên. Đáng sợ nhất chính là, ngay cả thần khí già thiên phiên của Lăng Tiêu đều bởi vì lực lượng quá khổng lồ này mà trực tiếp thối, lui ra khỏi chiến đấu. Một lần nữa về trong tay Lăng Tiêu. Sóng xung kích thật mạnh. Sắc mặt Lăng Tiêu ngưng trọng, nếu như hắn còn ở thời kỳ toàn thịnh, căn bản cũng không cần sợ hãi cùng hâm mộ sóng xung kích cấp bậc chiến đấu này. Đáng tiếc, lúc này hắn căn bản cũng không phải ở thời kỳ toàn thịnh. Đang lúc nghĩ ngợi, sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Theo sát phía sau, chính là giọng nói lạnh như băng. Rảnh rỗi lo lắng cho người khác, chẳng bằng lo cho ngươi trước đi. Đồng tử Lăng Tiêu co rụt lại, sau một khắc, sau lưng đã truyền đến một đạo va chạm kịch liệt. Oanh! Vốn vết thương cũ chưa lành, vết thương mới thoáng qua lại tới. Lăng Tiêu cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn sụp đổ toàn bộ. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Không thể không nói, trước đó trưởng công chúa chiến đấu không đủ nghiêm cẩn, thế mà đem Lăng Tiêu hại khổ. Sau khi bị công kích, Lăng Tiêu lập tức ổn định thân hình, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn thành trận. Trận pháp vừa mới hình thành, bên trái Lăng Tiêu lại chịu một tia bạo kích. Tuy nhiên, lần này công kích kịch liệt của đối phương lại đánh vào phía trên trận pháp, ngược lại là không có thương tổn đến Lăng Tiêu mảy may. Trận pháp sao? Vị tiên đế kia nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà lại đột nhiên sử dụng trận pháp để phòng ngự công kích của mình. Vẫn chưa xong đâu. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động. Trận pháp phòng ngự trong giây lát đổi thành trận pháp công kích, oanh một tiếng, trực tiếp đem tiên đế này đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, đối phương đột nhiên bị công kích, ngay cả phòng ngự đều không có, lại thêm trước đó, bị đỉnh thanh đồng thương tổn, lực chiến đấu hạ xuống trên diện rộng, bị trọng thương tại chỗ. Cái này sao có thể, ngươi bị La trưởng lão đánh trúng, lại bị ta đánh lén, dựa theo đạo lý mà nói. Ngươi bây giờ ngay cả linh khí đều không thể vận dụng mới đúng. Ngươi làm sao lại còn có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù ta bị thương, cũng không có nghĩa là ngươi mạnh lên. Đồ bỏ đi thủy chung là đồ bỏ đi. Ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi. Đối phương căn bản không nguyện ý tiếp nhận logic của Lăng Tiêu. Mọi người đều là tiên đế, đều bị trọng thương. Thậm chí ngươi bị thương càng nặng hơn ta. Dựa vào gì ngươi còn có thể lợi hại như vậy? Xen lẫn phẫn nộ, đối phương dốc hết toàn lực, lấy thế lôi đình trùng kích tới. Lăng Tiêu bỗng lắc đầu, thứ không biết sống chết. Dứt lời, hắn lần nữa nhanh chóng kết ấn. Linh khí trong không khí nhanh chóng tụ tập hình thành một đạo trận pháp đem đối phương bao trùm. Oanh! Tiên đế bất ngờ không đề phòng, đánh tới phía trên trận pháp của Lăng Tiêu. Linh khí trong cơ thể rung động một trận kịch liệt, mà ngay lúc này, Lăng Tiêu cũng đã tay cầm Chu Tiên kiếm, xen lẫn sát ý không gì địch nổi trong nháy mắt đánh tới. Chết! Một kiếm phá hủy toàn bộ linh khí chung quanh, làm cho đối phương như con kiến ngã vào trong nước, căn bản không có nơi nào đặt chân. Không! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt mở to như muốn nứt ra, nhưng mọi thứ đều đã không có cách nào vãn hồi. Kiếm thuật siêu cường của Lăng Tiêu trong chớp mắt phá hủy cương khí phòng ngự của hắn, đem hắn chảm sát. Theo sát phía sau, Lăng Tiêu liền thừa dịp lực lượng trong cơ thể hắn không có tiêu tán, lập tức đem thân thể của hắn ném vào bên trong đỉnh thanh đồng luyện hóa. Giờ phút này, Lăng Tiêu bị thương rất nặng, dùng tiên đế luyện chế thành đan dược để khôi phục được thương thế của mình đã là biện pháp sau cùng. Xa xa, bọn người La Lão thấy cảnh này cũng nhịn không được kinh hãi một trận. Ai cũng biết, Lăng Tiêu vừa mới thừa nhận La Lão công kích, cũng không bị thương ít hơn so với những người khác tại bên trong đỉnh thanh đồng. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Lăng Tiêu cũng có thể nhẹ nhõm chảm sát một vị tiên đế. Thực lực của người này thật sự là quá mức biến thái. Mấy người các ngươi toàn lực vây công tiểu tử thúi kia, cho dù như thế nào cũng nhất định phải đem hắn đánh giết cho ta. Còn về trưởng công chúa Đại Chu thì giao cho ta. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh mà đi. Từng đạo quang hoa đem Lăng Tiêu bao vây đoàn đoàn. Tiểu tử thúi, lần này, chúng ta sẽ không buông tha ngươi. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Một câu nói nhảm cũng chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Trực tiếp động thủ. Một kiếm bổ ra. Oanh. Kiếm quang vô tình, cường lực đánh lui một tiên đế. Tuy nhiên, lần này, bọn họ cũng có chuẩn bị mà đến. Tuyệt sẽ không lại cho Lăng Tiêu bất kỳ cơ hội nào. Lăng Tiêu mới vừa ra tay, mấy vị tiên đế khác cũng trong cùng một lúc trực tiếp ra tay, phong tỏa đường lui của Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu không có cách nào đột phá ra ngoài. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy đạo quang mang chiến đấu, toàn bộ oanh tạc tại trên người Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc càng thêm uể oải mấy phần. La Lão nhịn không được vẻ mặt đắc ý nói, xem ra tiểu tử thúi kia xong đời rồi, chỉ cần hắn vừa chết, sẽ lại đến lượt ngươi. Sắc mặt trưởng công chúa nghiêm túc, một bước sai, từng bước đều là sai. Lăng Tiêu hiện tại chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà. Cứ tiếp tục chống đỡ như vậy, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ bị bọn họ giết chết. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để Lăng Tiêu được sống. Không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu vừa chết, nàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Càng nhiều hơn là bởi vì trong lòng của nàng không cho phép Lăng Tiêu tử vong. Mấy vị tiên đế tăng tốc oanh tạc Lăng Tiêu. Công kích đủ loại màu sắc đều oanh tạc tại trên người Lăng Tiêu, dẫn ra một trận kịch liệt nổ tung. Rầm rầm rầm. Lực lượng không gián đoạn, tại bên trên bầu trời tạo thành một cái quả cầu năng lượng to lớn, tựa như là một cái mặt trời khác. Ha ha ha, thằng nhãi con, ngươi dám âm chúng ta, hiện tại, cảm nhận lửa giận của chúng thần điện chúng ta đi. Chịu chết đi. Chúng ta sẽ đánh nổ ngươi đến không còn giọt máu. Phòng ngự cương khí của Lăng Tiêu bị đánh nát. Hắn nhất định phải dựa vào nhục thân để chống cự chùm sáng năng lượng của đối phương. Nhưng mà Lăng Tiêu không có lùi bước một chút nào. Hắn hiện tại cũng không có cách nào lùi bước. Không thể tùy tiện dùng giải phong nữa. Mỗi một lần dùng giải phong, tốc độ mở ra phong ấn đều sẽ tăng nhanh. Đến lúc đó, Lăng Tiêu không có cách nào lại tiếp tục ở tại thượng giới. Liền không thể chiếu cố đám người mục y nhân. Cái thế giới này còn có nhiều nguy hiểm như vậy, còn có chúng thần điện. Lăng Tiêu tuyệt đối không thể tại trong thời gian ngắn rời khỏi. Ngay tại thời điểm oanh tạc kia tiếp tục đến một nửa, nơi xa, La Lão cùng trưởng công chúa chiến đấu cười lạnh một tiếng, đột nhiên thay đổi phương hướng công kích. Từ trong nhẫn chữ vật của mình móc ra một cái thần khí, ép thẳng tới Lăng Tiêu. Thằng nhãi con, mệnh của ngươi thật cứng rắn. Đã như vậy, đón lấy một chiêu này của lão phu thử xem. Xong, đồng tử Lăng Tiêu co rụt lại. Hắn không có cách nào lại chống cự công kích này của lão tặc. Không được, chỉ có vận dụng giải phong. Nhìn thấy công kích của La trưởng lão đã đi tới trước mặt, Lăng Tiêu thân bất do kỷ, sắp vận dụng giải phong. Nhưng mà sau một khắc, một đạo quang hoa chợt lóe lên, trực tiếp ngăn tại trước người Lăng Tiêu. Đáng chết. Lăng Tiêu nhổ nước bọt. Sau một khắc công kích của La lão đã đánh tới trên người đối phương. Oanh. Thần khí này hiển nhiên không phải bình thường, chỉ là uy lực một chiêu liền trực tiếp để Lăng Tiêu, cộng thêm một bóng người chắn phía trước hắn đều bay ra ngoài. Oanh. Kịch liệt nổ tung, để mấy vị tiên đế khác cũng nhanh chóng rút lui, sợ lan đến gần mình. Tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, trực tiếp trong nháy mắt đem tất cả đám mây đều đánh sơ xác, không còn một mống. Qua rất lâu, khói bụi mới chậm rãi tiêu tan xuống. Lăng Tiêu ôm lấy thân thể trưởng công chúa, lơ lửng trên không trung. Lúc này, trưởng công chúa đã không còn lãnh ngạo trước đó, khí thế uể oải tới cực điểm. Sau khi ngăn cản một kích toàn lực của thần khí kia cho Lăng Tiêu, nàng bị thương rất nặng. Người tại sao ngốc như vậy? Khụ khụ. Trưởng công chúa ho nhẹ một tiếng, nói: Ta không ngốc, vốn là ta lừa ngươi, mới đem người của chúng thần điện dẫn tới. Hiện tại, ta cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể rời khỏi. Trưởng công chúa lắc đầu. Ta cho dù là rời khỏi, một người cũng không thể độ kiếp thành công, chẳng bằng cứu ngươi một mạng. Như vậy, ta sẽ không mất ngươi. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh như băng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Trưởng công chúa lắc đầu. Không biết, có lúc, con người không có cách nào giấu giếm trong lòng, kìm lòng không được giúp ngươi ngăn cản. La trưởng lão đắc ý cười to, thỏa thích chào phúng hai người. Hay cho một đôi uyên ương si tình. Tuy nhiên đáng tiếc hai người các ngươi hôm nay liền phải thành uyên ương chết. Hôm nay, các ngươi một người đều chạy không thoát. Dứt lời, mấy vị tiên đế khác cũng chậm rãi đem đường lui của hai người phong kín toàn bộ. Lúc này, Lăng Tiêu hay là trưởng công chúa đều không thể lại tiếp tục đào tẩu. Trưởng công chúa cười ôn nhu một tiếng. Không nghĩ tới, ta còn có thể theo ngươi chết một chỗ. Như vậy, cũng rất tốt. Lăng Tiêu lườm nàng một chút. Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Hắn còn có nhiều thân bằng hảo hữu như vậy ở thượng giới. Với lại y nhân cũng bồi tiếp hắn lâu như vậy. Lăng Tiêu cũng không muốn từ bỏ. Trưởng công chúa nghịch ngợm cười một tiếng. Vậy ngươi bây giờ có thể làm gì? Bỏ lại ta một người chạy đi sao? Ngươi bỏ được sao? Hoặc là, ngươi sẽ chạy sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt quét một vòng chung quanh, tức giận hừ nhẹ một tiếng. Hiện tại, còn có hai biện pháp có thể để cho chúng ta chuyển bại thành thắng. Tuy nhiên một cái biện pháp bên trong nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn dùng. Nói cho ngươi dễ hiểu một chút. Chúng ta bây giờ chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Trưởng công chúa nhu thuận gật đầu. Lăng Tiêu nhíu mày, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta muốn dùng biện pháp gì sao? Trưởng công chúa lắc đầu, tạm thời còn không biết phương pháp này của ngươi có thể thành công hay không. Có lẽ đây là thời gian sau cùng của hai chúng ta. Ta muốn làm tiểu nữ nhân một lần, nghe ngươi, ngược lại cũng không sao. Lăng Tiêu không còn gì để nói. Được rồi, nói cho ngươi cũng vô ích. Tuy nhiên, nếu như Lăng Tiêu ta quyết định phương pháp, ngươi cứ việc yên tâm, tuyệt đối chỉ thắng không thua. Dứt lời, Lăng Tiêu thật nhanh lấy ra một hạt đan dược từ bên trong đỉnh thanh đồng dùng tiên đế luyện chế thành kia. Nhìn thấy viên thuốc này, trong ánh mắt trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện một vệt dị sắc. Mà bọn người La trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi còn muốn lâm trận ôm chân Phật sao? Không có cơ hội. Ngươi bây giờ cho dù ăn đan dược này, ngươi cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn tăng lên bao nhiêu thực lực, mà những người chúng ta này hoàn toàn có thể bên trong thời gian đó giết chết ngươi. Nghe được câu này, Lăng Tiêu cũng không để bụng, chỉ là thản nhiên nói: Ngươi sẽ biết kết quả. Dứt lời, hắn hướng về phía trưởng công chúa, sắc mặt nghiêm túc nói: Ngươi bây giờ tin tưởng ta sao? Trưởng công chúa gật gật đầu, đồng thời thuận thế bổ đao thêm một câu: Coi như không tin ngươi, lại có thể như thế nào? Mặt Lăng Tiêu tối sầm. Được rồi, nói cho ngươi cũng vô ích. Há mồm. À, trưởng công chúa ngây người một lúc. Lăng Tiêu đã đem đan dược lấp vào trong miệng của nàng. Trong một chớp mắt, đan dược hóa thành một cỗ linh khí nóng rực tràn vào trong lục phủ ngũ tạng của nàng. Thực lực trưởng công chúa tại thời khắc này tăng lên thật nhanh, thương thế cũng đang nhanh chóng chữa trị. Sắc mặt La trưởng lão khẽ biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà thình lình làm như thế. Hắn thế mà không phải đem đan dược tự mình ăn, mà chính là cho trưởng công chúa ăn. Đáng chết, mau ngăn cản hắn. Chư vị tiên đế đồng thời ra tay. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, tay cầm Chu Tiên kiếm, một kiếm bổ ra linh khí chung quanh bức lui chư vị tiên đế, sau đó nhảy lên cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Sắc mặt La trưởng lão âm trầm tới cực điểm. Lăng Tiêu, ngươi hôm nay xem như đem đan dược cho trưởng công chúa ăn, cũng là chuyện vô bổ. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có nàng, hai người các ngươi, một cái đều chạy không thoát. Không sai, đan dược hấp thu cần thời gian nhất định, nàng không thể lại chữa trị tốt thương thế. Lăng Tiêu cười lạnh nói: Ai nói là ta muốn để cho nàng khôi phục thương thế? La trưởng lão chột dạ. Chẳng lẽ là ngươi muốn? Không sai. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, Giờ phút này trên bầu trời mây đen đã tụ lại. Mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này mới nghĩ rõ ràng Lăng Tiêu có ý gì. Trưởng công chúa mặc dù bị trọng thương, nhưng mà thực lực trưởng công chúa dù sao đã đạt đến tiên đế thập phẩm đỉnh phong. Nàng chỉ cần nâng lên một chút, liền có thể đột phá cực hạn, trực tiếp bắt đầu độ kiếp. Ngươi điên rồi có phải hay không? La trưởng lão tức giận gầm hét lên. Như vậy, không chỉ là chúng ta sẽ bị thiên kiếp bao phủ, ngay cả ngươi cũng trốn không thoát. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Nói các ngươi ngu xuẩn, các ngươi còn không tin, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Trưởng công chúa trong ngực Lăng Tiêu thì biểu lộ một mặt ảm đạm. Nàng thiên tư thông tuệ. Trong nháy mắt Lăng Tiêu cho nàng nuốt viên đan dược kia, nàng liền đã suy nghĩ rõ ràng cách làm của Lăng Tiêu. Chỉ là lúc này nàng bị trọng thương, cho dù bắt đầu độ kiếp, sử dụng lôi kiếp đánh chết bọn người La trưởng lão, nhưng mà nàng sau đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, loại vật thiên kiếp này cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn dừng thì ngừng. Mà Lăng Tiêu trước đó cũng đã từng nói, hắn không muốn chết, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ vứt bỏ chính mình. Ha ha, nam nhân, quả nhiên đến cuối cùng đều giống nhau sao? Mặc dù nói trưởng công chúa cũng sẽ không hạ tử thủ đối với Lăng Tiêu, nhưng mà đến thời khắc cuối cùng này, trưởng công chúa vẫn không nhịn được thương tâm khổ sở. Tốc độ tụ tập của thiên kiếp cực nhanh, tia chớp rất nhanh liền hàng lâm xuống. Phía dưới thiên kiếp, bất kỳ người nào đều không thể tránh thoát. Nó là sức mạnh quy tắc, là năng lượng thuần khiết nhất giữa trời đất này, đồng thời cũng là lực lượng công bình nhất. Nó sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào giở trò bịp bợm. Chỉ cần ở dưới lôi kiếp, chẳng cần biết ngươi là ai, đều sẽ tiếp nhận lôi kiếp thẩm phán. Mà thực lực bọn La trưởng lão còn không có đạt tới tiên đế thập phẩm, đối với bọn hắn mà nói, cái lôi kiếp này là khó trèo chống nhất. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi điện điên cuồng rơi xuống, chỉ trong chớp mắt liền trực tiếp đem những tiên đế lục phẩm thất phẩm kia đánh thành từng mảnh vỡ. Bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ngay cả La lão cũng có chút nhịn không được. Rầm rầm rầm, mấy đạo lôi kiếp, mỗi một đạo đều vô cùng tráng kiện. Lực lượng lôi điện ẩn chứa trong đó đều cuồng bạo tới cực điểm, tràn đầy khí tức hủy diệt. Rốt cục, nương theo lấy âm thanh gầm lên giận dữ, La lão kia hoàn toàn bị lôi điện đánh nổ tan thành mây khói. Lăng Tiêu, người tên súc sinh này, lão phu nguyền rủa ngươi chết không có chỗ chôn, lão phu tại trong địa ngục chờ ngươi. La lão cùng đám người chúng thần điện bị chết sạch, vẻn vẹn chỉ còn lại hai người Lăng Tiêu cùng trưởng công chúa. Trưởng công chúa cười đắng chát một tiếng. Ngươi đi đi. Đi, ta đi đâu? Ngươi bây giờ có thể rời khỏi. Một mình ta chết so với cả hai đều chết tốt hơn nhiều. Đừng nói lời ngốc nghếch nữa. Lăng Tiêu tức giận nói. Nếu như đã sóng vai hợp tác, vậy ta tất nhiên là không thể để cho một mình ngươi gánh chịu mọi thứ. Thế nhưng mà, ngươi đi cùng với ta, ngươi sẽ chết. Ngươi cũng thấy đấy. Những cường giả chúng thần điện kia vừa rồi tại phía dưới thiên kiếp ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống đỡ được liền trực tiếp tử vong. Lăng Tiêu lạnh lùng, nói. Nói nhảm, ta đương nhiên biết. Tuy nhiên, ta cũng không phải những phế vật kia. Đừng đem ta đánh đồng cùng bọn hắn. Trưởng công chúa một mặt mộng so. Cho dù nàng là một thiên tài tuyệt thế, cũng không hiểu Lăng Tiêu là thuộc loại thần kinh gì. Gia hỏa này, đầu óc bị ứ nước sao? Hắn xem như thực lực chiến đấu có mạnh hơn đi nữa, hắn cũng chỉ là một tiên đế lục phẩm. Với lại vừa rồi, hắn còn bị trọng thương một chút. Loại tình huống này, hắn chỉ sợ là ngay cả một đạo lôi kiếp đều không chịu nổi. Đang nghĩ ngợi đâu? Sau một khắc, một tia chớp đã điên cuồng bổ xuống. Nhìn thấy một tia chớp này, cảm nhận được lực lượng cuồng bạo rơi xuống, trưởng công chúa thở dài thật sâu. Lúc này, cho dù để Lăng Tiêu chạy trốn, Lăng Tiêu chỉ sợ cũng trốn không thoát. Thôi, được rồi, cứ như vậy đi. Dù sao, có thể chết cùng Lăng Tiêu, đối với mình mà nói cũng là một sự lựa chọn tốt. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tia chớp kia, nhìn thấy cũng sẽ nhanh rơi xuống trên đầu Lăng Tiêu. Một giây sau, nó bỗng tránh đi Lăng Tiêu, phảng phất như gặp chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Đồng tử trưởng công chúa co rụt lại, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Cái này là chuyện gì? Không có gì nên hay không nên, ta đã nói rồi. Ta sẽ bảo đảm hai chúng ta đều không có việc gì. Trưởng công chúa một mặt mộng so, giờ phút này, đầu óc của nàng đã là hoàn toàn rối loạn. Gia hỏa này trâu bò không phải bình thường nữa. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, có người ngay cả thiên kiếp cũng không sợ. Lăng Tiêu đương nhiên không sợ thiên kiếp. Chính xác mà nói là thiên kiếp sợ hắn. Những phàm phu tục tử này tự nhiên không cảm giác được chỗ mạnh mẽ của Lăng Tiêu. Nhưng mà thiên kiếp cũng không phải đồ vật bình thường. Bản thân nó có ý thức do sức mạnh quy tắc hình thành. Nó có thể cảm giác được sức mạnh cực kỳ khủng bố sâu trong thân thể của Lăng Tiêu. Nó so với ai đều hiểu Lăng Tiêu có một át chủ bài như thế nào. Cho nên, nó không dám tùy ý đi trêu chọc Lăng Tiêu. Trời mới biết trêu chọc Lăng Tiêu. Trong cơn tức giận, hắn sẽ không đem thiên kiếp của thượng giới chém chết. Thiên kiếp cũng có ý thức đó nha. Nó cũng không muốn chết đâu. Ngay tại thời điểm trưởng công chúa chấn kinh, giọng nói của Lăng Tiêu đã truyền tới. Ngươi đừng ngây ngốc như thế nữa. Tuy ta có thể giúp ngươi ngăn cản thiên kiếp, nhưng mà ngươi vẫn phải tự mình đi cảm nhận một chút, tiếp nhận một số lôi kiếp. Bọn chúng có thể thối luyện tạp chất bên trong cơ thể ngươi, để sau khi ngươi đi tới thần giới, tu luyện càng thêm hoàn hảo. Chờ ngươi cảm giác tạp chất trong cơ thể của mình thanh trừ đầy đủ, không chịu nổi lôi kiếp, lại kêu ta cũng không muộn. A nha, tốt. Trưởng công chúa vội vàng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức từ trong ngực Lăng Tiêu phi lên, đón lấy lôi kiếp độ kiếp. Răng rắc, một đạo tia chớp tráng kiện điên cuồng đánh xuống, để trời đất biến sắc. Lực lượng cuồng bạo của lôi điện trực tiếp rơi vào trên người trưởng công chúa, liền để thân thể mềm mại của trưởng công chúa run lên, nghiến chặt hàm răng. Khoan hãy nói, uy lực thiên kiếp hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, khó trách. Những tiên đế chúng thần điện kia đều không chịu nổi, trực tiếp bị đánh nổ thành mảnh vụn. Giờ phút này, chính nàng tiếp nhận cái tia chớp này, cũng khó có thể chịu đựng được. Công lực tiên đế thập phẩm, bởi vì bị thương mà giảm bớt đi nhiều. Tuy nhiên may ra có Lăng Tiêu, tên biến thái nghịch thiên này tại bên cạnh mình, cho nên trưởng công chúa ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Cho nên nàng liền cắn răng, mặc cho lực lượng lôi điện này một lần lại một lần điên cuồng rèn luyện thân thể của mình. Rầm rầm rầm, vô số đạo sét đánh điên cuồng bổ xuống, rất nhanh, thân thể trưởng công chúa liền trở nên càng thêm trắng nõn, ngũ quan cũng càng trở nên tinh xảo. Trên người thật sự không thừa cũng không thiếu một miếng thịt. Tất cả tạp chất trong cơ thể nàng đều đã toàn bộ bị lôi kiếp thanh trừ hoàn tất. Lúc này, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lướt qua trên trời, hừ lạnh một tiếng. Thấy đủ là được, cho ta chút thể diện. Vừa mới nói xong, 10.000 dặm lôi điện đan xen giữa bầu trời kia thoáng quáng qua đã khôi phục lại trạng thái thư thái. Từ trong đó bắn ra một đạo hào quang màu vàng kim, chiếu rọi tại trên người trưởng công chúa, để thương thế bên trong cơ thể trưởng công chúa nhanh chóng chữa trị. Trong chớp nhoáng này, trưởng công chúa cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình đã đạt đến đỉnh phong. Nàng hít thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn càng xa hơn, thần thức cũng càng thêm đáng sợ. Một cái ý niệm, tinh thần của nàng liền có thể từ Hoàng Đô Đế Quốc Đại Chu bay đến biên cương. Cái này khiến nàng cảm thấy rất mừng rỡ. Nàng đã rất nhiều năm không có tiến bộ. Cho đến hôm nay, nàng rốt cục nâng cao một bước. Trưởng công chúa chậm rãi đi tới bên người Lăng Tiêu, nhìn chăm chú Lăng Tiêu, nhẹ vỗ về khuôn mặt của hắn, dâng lên lễ vật tốt nhất của mình. Ngoài miệng truyền tới thần lực, trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế của Lăng Tiêu. Ngươi kỳ thật không cần phải để ý đến ta. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, để cho bớt xấu hổ. Trưởng công chúa thì hé miệng cười một tiếng. Nghĩ không ra, ngươi thế mà còn biết thẹn thùng. Lăng Tiêu tức giận chừng nàng một chút. Ngươi lại lắm lời. Trưởng công chúa nghịch ngợm cười một tiếng. Vậy ngươi có thể bắt ta như thế nào? Ta hiện tại thế nhưng là thần, mà ngươi mặc dù là tiên đế, nhưng ngươi cũng thủy chung là tiên. Tiên lại đánh không lại thần. Lăng Tiêu lườm nàng liếc một chút, chợt hít thở sâu một hơi, nói: đừng si tình đối với ta. Đời ta thiếu nợ tình quá nhiều. Ta đều sợ kiếp sau không sinh ra nhi tử, toàn sinh nữ nhi. Nhiều thêm một người như ta, ngươi cũng nuôi không nổi sao? Em gái ngươi. Lăng Tiêu tức giận mắng một câu, chợt lần nữa mở miệng nói: được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm quá nhiều. Ngươi nhớ kỹ, sau khi rời khỏi thượng giới, ngươi liền không còn là trưởng công chúa Đại Chu, mà mỹ mạo của ngươi thì sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi. Tự mình giải quyết cho tốt đi, nên điệu thấp một chút, thông minh một chút, không nên để người khác khi dễ. Yên tâm, ta sẽ tu luyện thật tốt, sau đó sẽ chờ ngươi đi đến. Với lại, ta tin tưởng, ngươi sẽ không bao lâu liền sẽ đi tới. Trưởng công chúa cười đắc ý, để Lăng Tiêu hoàn toàn im lặng. Tốt, thời gian đã đến, ta không đùa với ngươi nữa. Nói xong, trưởng công chúa quay người, rời khỏi vị diện thượng giới, thông qua thông đạo thời không, tiến vào một cái vị diện càng cao cấp hơn. Mà Lăng Tiêu thì một trận thổn thức. Hắn đời này thiếu Mục Y Nhân, cũng thiếu Cố Mính Yên, hiện tại lại nhiều thêm một trưởng công chúa. Làm người đã khó, làm nam nhân lại càng thêm khó. Trách không được, nam nhân được gọi là nan nhân. Thời điểm Lăng Tiêu hạ xuống, con dân Đại Chu đều ở trong trạng thái ngơ ngác. Một trận chiến đấu vừa rồi kia thật sự là quá sức mạnh. Đối với bọn hắn mà nói, chính là một loại chấn nhiếp thật sâu. Đó là một loại tư thái phàm nhân ngước nhìn lên thần. Một đám cựu thần Đại Chu đều nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Một phương diện bọn họ sợ hãi Lăng Tiêu. Một phương diện khác bọn họ lại rất muốn biết kết quả. Nhìn biểu lộ nghi ngờ của mọi người, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi ra đi. Mọi người muốn nói lại thôi. Không bao lâu, một vị đại thần cắn răng đứng ra, nói. Lăng quân chủ, trưởng công chúa có phải bị ngươi giết rồi hay không? Lăng Tiêu lại nhíu mày. Ta giết nàng làm gì? Nhưng mà vừa rồi trên bầu trời rõ ràng phát sinh chiến đấu kịch liệt như vậy, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Đó là tiên đế chúng thần điện đến gây chuyện trước, bị ta cùng trưởng công chúa giết. Nàng hiện tại đã độ kiếp thành thần, tiến vào thần giới. Thần. Thân thể mọi người chấn động, hốc mắt nhất thời phát hồng. Mấy trăm ngàn năm, Đại Chu có vô số tiên đế, nhưng lại chưa bao giờ có người lần nữa đột phá thành thần. Hiện tại, rốt cục có người thành thần. Trời xanh có mắt a, thiên hữu Đại Chu ta. Tổ tiên Đại Chu hiển linh. Nhìn mọi người phô thiên cái địa quỳ xuống, vội vàng cảm động. Mặt Lăng Tiêu bỗng co quắp một chút. Ta cảm thấy, các ngươi cần phải cảm tạ không phải ông trời, mà là ta mới đúng. Là ta đưa nàng lên thần giới. Mọi người cảm khái không thôi. Đa tạ Lăng quân chủ. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được mọi người là đang thật lòng cảm tạ hắn. Đại Chu tuy đã bị chính mình tiêu diệt, nhưng mà một chốc một lát, những cựu thần này vẫn không thể nào dễ dàng quên đi ân huệ của Đại Chu. Mà trưởng công chúa lại là tồn tại giống như nữ chiến thần tại Đại Chu. Cho nên mọi người đều vô cùng tôn kính đối với nàng. Lúc này, Lăng Tiêu ra chợ giúp trưởng công chúa. Cái này cũng tương đương là đã gián tiếp thu phục được mọi người. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta biết, trong các ngươi có rất nhiều người cũng không thích ta. Ta phá vỡ quy tắc của Đại Chu, đánh bại hoàng thất Đại Chu, sáng lập triều đại mới. Trong lòng các ngươi chắc chắn sẽ không vui vẻ. Tuy nhiên, ta có thể ở chỗ này nói rõ ràng với các ngươi. Từ nay về sau, chỉ cần các ngươi không gây chuyện với ta, Đại Chu vẫn là Đại Chu trước kia, không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí, ngay cả hoàng đế cũng vẫn là người nắm giữ huyết mạch Đại Chu, là thê tử của ta. Mọi người gật gật đầu. Đây là Lăng Tiêu đã quan tâm đến cảm xúc của bọn hắn trên một mức độ lớn nhất. Thẳng thắn mà nói, nếu như Lăng Tiêu không chiếu cố bọn họ, tự mình làm hoàng đế, cũng không có người có thể làm gì được hắn. Bởi vì, hiện tại ngay cả trưởng công chúa đều độ kiếp phi thăng, hoàng thất Đại Chu đã không có bất cứ người nào có thể đối phó hắn. Nhưng mà, Lăng Tiêu vẫn như cũ suy nghĩ cho tâm tình của bọn hắn. Cái này khiến cho tâm tình phản kháng của bộ hạ cũ Đại Chu giảm đi không ít. Được rồi, đều trở về chuẩn bị một chút đi. Ngày mai, ta sẽ đích thân chủ trì đại điển đăng cơ của thê tử ta. Đến lúc đó, ta không hy vọng có bất kỳ người nào đi ra nháo sự. Vâng. Giải quyết những người này. Sau khi trở lại chỗ ở, tất cả bộ hạ cũ của Lăng Tiêu đều đã đi tới trước mặt. Cho dù là người của Viêm Hoàng Minh hay là người của Hoàng Đô, giờ phút này đều tụ tập đầy đủ ở đây. Tứ hoàng tử dẫn đầu chào đón, chắp tay hướng về phía Lăng Tiêu. Quân chủ, đa tạ đại ân đại đức của ngươi, để cô ta có thể tấn thăng thần giới. Tuy tứ hoàng tử đã bị Lăng Tiêu khống chế, nhưng mà hắn vẫn có một lòng thành đối với người thân của mình. Không cần đa tạ, đây chỉ là ta cùng nàng hợp tác mà thôi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu tứ hoàng tử không cần quá giữ lễ tiết. Ngày mai chính là đại điển đăng cơ của Y Nhân, đến lúc đó, hẳn là sẽ có không ít chuyện, cũng rất có thể sẽ có không ít phiền phức, cho nên còn cần các ngươi hao tổn nhiều tâm trí một chút. Quân chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực phụ tá phu nhân. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi, nếu như không có chuyện gì, các ngươi có thể tiếp tục chuẩn bị. Mặt khác, từ nay về sau phong hào tứ hoàng tử của ngươi không tồn tại nữa, ta chuẩn bị đổi cho ngươi một cái xưng hào, gọi là Tứ Hiền Vương. Ngươi không có ý kiến chứ? Hết thảy đều nghe theo quân chủ chỉ thị, thuộc hạ không dám có nửa phần vi phạm. Vậy là tốt rồi. Sau khi mọi người rời khỏi, Mục Y Nhân mới bước lên phía trước. Nàng vẫn luôn là người vợ hiền của Lăng Tiêu. Tại lúc có người khác, xưa nay đều không tìm phiền toái cho Lăng Tiêu, mà tại lúc không có người, nàng mới có thể lập tức tiến lên quan tâm, chăm sóc Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi vừa rồi không có việc gì chứ? Ta vẫn còn tốt. Những cẩu vật chúng thần điện kia cũng không có đả thương được ta quá nhiều. Tuy nhiên, chuyện này cũng cho ta một chút tỉnh táo. Chúng thần điện kia thật sự là quá phiền toái. Sau này nhất định phải nghĩ biện pháp đề phòng một chút. Mục Y Nhân thở dài thật sâu một hơi. Vốn nghĩ là chúng ta trở nên mạnh hơn liền có thể an ổn. Nhưng mà bây giờ xem ra, cho dù chúng ta trở nên mạnh hơn, cũng sẽ có kẻ địch mạnh hơn. Chiến đấu mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Cũng không biết đến khi nào mới kết thúc. Nhưng mà không chiến đấu, hai chúng ta lại sẽ bị người khác khinh thường. Tương lai có hài tử, hài tử cũng sẽ bị người khác khuất nhục. Thật không biết con người sinh sống trên cõi đời này là vì cái gì. Lăng Tiêu đem Mục Y Nhân ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, an ủi. Yên tâm đi, mọi thứ đều sẽ tốt lên. Không có việc gì, có ta ở đây, mãi mãi cũng sẽ không để cho ngươi gặp chuyện. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Giờ phút này, tại biên cảnh phía tây đế quốc Đại Chu, trong một sơn động to lớn, bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát lớn. Khốn nạn, là ai? Là ai giết liên tiếp mấy vị cao thủ của chúng thần điện ta? Sau khi một tiếng nổi giận này truyền ra, trong sơn động bay ra ngoài thật nhanh không ít bóng người. Mỗi một bóng người này, vậy mà đều có được thực lực cấp bậc tiên đế. Quy mô chí ít vượt qua 100 người, quy mô cực kỳ to lớn. Nếu như người bên ngoài biết được, khẳng định sẽ bị hù chết. Điện chủ, chuyện gì xảy ra? Được gọi là điện chủ, là hắc bào cự nhân cả người cao hơn 2 mét. Hắn mang theo mặt nạ, người bình thường căn bản nhìn không rõ lắm hình dạng của hắn. Nhưng mà, từ trong người hắn lại có thể để lộ ra một cỗ uy áp làm người ta sợ hãi. Cho dù là những tiên đế này, ở trước mặt của hắn cũng không dám có chút lỗ mãng. Người của chúng thần điện chúng ta bị người khác chém giết tại đế quốc Đại Chu, hơn nữa còn là 6 vị. Cái gì? Mọi người kinh hô lên, liếc nhìn nhau một chút, đều nhìn ra hoảng sợ bên trong ánh mắt của nhau. Thế mà trong thời gian ngắn bị tổn thất nhiều siêu cấp cao thủ như vậy. Đây chính là mấy vị tiên đế đó, chứ không phải mấy tên lính quèn. Tùy tiện một vị tiên đế trong đó cũng có thể tiêu diệt toàn bộ đế quốc Đại Chu, để hoàng tộc Đại Chu không có lực hoàn thủ. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất cho chúng thần điện có thể đứng ngạo nghễ trên đại địa bấy lâu nay. Nhưng hiện tại tổn thất nhiều cao thủ tiên đế như thế, khiến chúng thần điện không thể không nâng cao cảnh giác. Điều này nói rõ, đế quốc Đại Chu xuất hiện một cỗ thế lực không nhỏ, thậm chí là nhiều vị tiên đế. Đây là một mối uy hiếp rất lớn với chúng thần điện. Chúng thần điện không thể dễ dàng làm như không thấy. Điện chủ, hay là để cho chúng ta đi một chuyến đến đế quốc Đại Chu, xem, đến cùng là tồn tại nào lại có như năng lực lớn như vậy. Điện chủ hơi hơi đưa tay. Không được lỗ mãng. Chúng ta tạm thời còn chưa biết thực lực của đối phương thế nào mà có thể giết chết nhiều tiên đế của chúng ta như vậy. Như vậy đi, phái trước hai người tiến đến hoàng đô của đế quốc Đại Chu, điều tra tình hình một chút. Còn về những người đi tuần tra ở những quốc gia khác, toàn bộ triệu tập trở về. Lần này nhất định phải chuẩn bị tốt trận địa, sẵn sàng nghênh địch. Vâng. Mọi người nhanh chóng biến mất, bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của điện chủ chúng thần điện. Đợi sau khi mọi người rời khỏi hết, điện chủ chúng thần điện trở lại bên trong đại điện, đóng lại trận pháp đại điện. Trong chớp mắt, bên trong đại điện ảm đạm không còn chút ánh sáng. Có điều rất nhanh, nương theo điện chủ chúng thần điện kết ấn, một đạo ánh sáng khác nhanh chóng lóe lên. Sau đó, điện chủ chúng thần điện nhanh chóng tiến vào một không gian khác Linh khí ở đây so với thượng giới càng nồng đậm hơn gấp trăm lần. Ngay thời điểm điện chủ chúng thần điện xuất hiện, một bóng người tản ra hào quang màu vàng nhạt cũng chậm rãi xuất hiện trong không gian này. Trong một sát na nhìn thấy đối phương, bên trong ánh mắt của điện chủ chúng thần điện cũng không nhịn được hiện ra một tia thần sắc hâm mộ. Tham kiến sư huynh, ngươi đột nhiên đến thần giới là có gì muốn báo? Khởi bẩm sư huynh, vị diện thượng giới hình như có một vị tiên đế đã đột phá thành thần đi tới thần giới. Hả? Đối phương nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Chuyện này phát sinh lúc nào? Hồi bẩm sư huynh, chuyện vừa phát sinh thì ta liền tới thông báo ngay. Đám rác rưởi các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu để cho những tên thượng giới kia tùy tiện đột phá vào thần giới mà nói là rất nguy hiểm với chúng thần điện chúng ta sao? Sư huynh bớt giận, đối phương là trưởng công chúa Đại Chu. Hình như là cố ý ẩn giấu thực lực của mình. Lại thêm có người trợ giúp ả. Cho nên trong lúc nhất thời chúng ta mới sơ suất. Bọn ngu xuẩn các ngươi làm việc không xong, cũng không cần kiếm cớ. Về phần trưởng công chúa Đại Chu kia, ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Còn về phần vị diện thượng giới, người tốt nhất để bọn hắn biết quy củ một chút. Tuyệt đối không được để những tông môn khác tra được manh mối gì, bằng không ta nhất định hỏi tội ngươi. Vâng, vâng, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Nói đi cũng phải nói lại, không biết sư huynh có thể hay không giúp ta hỏi ý kiến một chút với trưởng lão chúng thần điện. Không biết đến khi nào ta mới có thể có cơ hội trở lại thần giới lần nữa. Về việc này, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Tông môn cũng rất muốn triệu ngươi về. Nhưng mà ngươi thật sự là quá phế vật. Ngươi xem ngươi liên tiếp độ kiếp thất bại hai lần. Chỗ nào giống với người bình thường chỉ có thể đột phá một lần bán thần chi cảnh. Lần thứ hai, nếu như còn không có độ kiếp thành chân thần thì hiển nhiên phải hóa thành tro bụi. Tông môn đã vì ngươi mà hao tốn một khỏa bảo thần đan. Lúc này mới khiến ngươi lần thứ hai độ kiếp thất bại không có tan thành tro bụi. Nhưng tông môn nào có nhiều bảo thần đan như vậy? Ngươi trước đó tu luyện thật tốt đi. Chờ đến khi nào trong cơ thể ngươi đầy đủ linh khí, ta sẽ lại thay ngươi hướng tông môn xin một viên bảo thần đan. Ánh mắt điện chủ chúng thần điện hiện ra một tia hưu quạnh, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói: "Đệ hiểu rồi, nếu như thế thì đa tạ sư huynh. Đi đi, về sau không cho phép lại có loại chuyện này xảy ra nữa, bằng không ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Sư huynh yên tâm, ta đã biết." Điện chủ chúng thần điện nhanh chóng thối lui ra khỏi cái không gian này, lại lần nữa trở lại vị diện thượng giới. Ánh mắt của hắn bỗng có chút hưu quạnh. "Ta nhất định phải đem chuyện này làm thật hoàn hảo. Dù sao trưởng công chúa Đại Chu cũng đã đến vị diện thần giới. Ta không thể tiếp tục giữ trong lòng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp trở về thần giới. Như vậy mới có thể tăng tốc độ tu luyện." Hít thở sâu một hơi, ánh mắt điện chủ chúng thần điện dần trở nên kiên định. "Xem ra, ta nhất định phải tự mình đi Hoàng Đô Đế Quốc Đại Chu một chuyến. Nhìn xem chuyện lần này đến cùng là xảy ra thế nào." Dứt lời, điện chủ chúng thần điện nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, lúc mặt trời mọc lên từ phía đông, cũng là lúc Hoàng Đô Đại Chu nghênh đón một ngày mới. Hoàng Đô Đại Chu hôm nay hình như so với trước kia có thêm vài phần sức sống. Khắp nơi đều là đèn lồng màu đỏ tươi. Những bách tính Đại Chu này thực ra cũng không có tình cảm gì đối với đế quốc Đại Chu. Cho dù là ai làm hoàng đế, dù sao cũng không phải bọn họ làm hoàng đế. Vốn là hoàng tộc Đại Chu còn có vài phần chống cự. Bởi vì chuyện của trưởng công chúa lại nhiều thêm một phần kính nể với Lăng Tiêu. Dù sao cũng đánh không lại hắn, thôi thì dứt khoát đầu hàng. Chỉ cần hoàng đế có huyết mạch Đại Chu, còn lại có gì khác biệt đâu. Nếu như cứ đối nghịch với Lăng Tiêu, lỡ đem Lăng Tiêu chọc giận thật, không chỉ là bọn họ muốn chết, mà đến lúc đó Lăng Tiêu vì thế mà tự mình làm hoàng đế, bọn họ mới là thật không thể tiếp nhận. Dưới sự trợ giúp của những hoàng tộc Đại Chu này, dân chúng càng là không dám lỗ mãng. Có lúc, con người chính là kỳ quái như vậy, rất dễ lừa gạt. Đây cũng là lý do vì sao hoàng đế chỉ có một người. Quá nhiều người không biết phản kháng. Mục Y Nhân một đêm không ngủ, trên mặt đầy nét lo lắng. Tuy có Lăng Tiêu luôn ở bên người trợ giúp, thế nhưng để cho nàng đột nhiên trở thành hoàng đế của cả đế quốc Đại Chu, cả giới vị diện, dù nói thế nào cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ với nàng. Lăng Tiêu, huynh muốn vị trí hoàng đế này không? Hay là huynh tới làm đi? Ta thật lo lắng mình làm không tốt. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ nhắn của Mục Y Nhân, trấn an nói. Yên tâm đi, ngươi chắc chắn làm được. Nhớ trước kia ngươi tự dựa vào sự kiên cường của bản thân gánh tập đoàn Mục Thị trên vai. Hiện tại ta tin ngươi cũng có thể gánh vác được toàn bộ Đại Chu. Lại nói, ngươi làm hoàng đế cũng không phải nhất định đích thân thực hiện, còn có rất nhiều việc có thể giao cho những thủ hạ đại thần kia mà. Mục Y Nhân hít thở sâu một hơi. Nhưng chàng phải đáp ứng lúc nào cũng bồi tiếp ta. Lăng Tiêu gật gật đầu. Yên tâm, dù tới bất kỳ chỗ nào, ta mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Hôm nay nói sao cũng là đại điển đăng cơ. Ăn mặc phải thật trang trọng. Ừ, báo, bẩm báo quân chủ. Đặc sứ man tộc Bắc Hoang đến đây yết kiến. Đặc sứ man tộc sao? Lăng Tiêu bỗng khẽ nhíu mày. Man tộc Bắc Hoang vừa bị ta đánh bại xong. Bọn chúng lúc này lại đột nhiên phái người đến là có ý gì? Thuộc hạ cũng không biết. Bọn họ khi tới mang theo bao nhiêu người? Hồi bẩm quân chủ, tổng cộng 20 người. Mấy kẻ dẫn đầu so với thường nhân không khác gì nhau. Bọn họ hình như là tế tự của man tộc Bắc Hoang. Ta biết rồi. Vậy dẫn bọn hắn đến một chỗ kín đáo. Ta sẽ gặp sau. Tuân lệnh. Thuộc hạ vừa rời khỏi, sắc mặt Mục Y Nhân liền thêm mấy phần ngưng trọng. Tại sao man tộc Bắc Hoang lại đột nhiên xuất hiện vào thời điểm này? Chẳng lẽ là tới quấy rối? Hẳn là sẽ không. Man tộc Bắc Hoang vừa mới bị chúng ta đánh bại. Không đề cập đến thực lực của bọn họ có thật tổn thất hay không. Cho là bọn họ có thực lực chiến đấu đi chăng nữa. Chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu dũng khí ra trận. Nếu là như thế, vậy ngươi mau đi xem một chút đi. Xem bọn hắn tột cùng muốn làm chuyện gì. Ta biết, vậy để ta đi xem sao. Ngươi cũng nhanh chuẩn bị một chút đi. Không nên làm trễ nải buổi đăng cơ. Vâng. Hai người nói lời tạm biệt xong, Lăng Tiêu liền đưa tay phóng ra một đạo trận pháp vây cả phòng lại. Tuy thực lực Mục Y Nhân đã đạt đến tiên hoàng, nhưng ở trong hoàng đô này còn chưa đáng kể. Hắn cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới thiên điện. Binh lính man tộc nhìn thấy Lăng Tiêu vội vàng cúi đầu. Lăng Tiêu không cần nhìn ánh mắt của bọn hắn mà chỉ cần dựa vào thân thể run rẩy của bọn họ. Liền có thể nhìn ra được những binh lính man tộc này rất sợ hãi hắn. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao những binh lính này đều đã được chứng kiến Lăng Tiêu lợi hại thế nào. Cách đây không lâu, Lăng Tiêu còn lấy lực lượng một người, cứ thế đánh toàn bộ man tộc Bắc Hoang đến không ngẩng đầu lên được. Sau cùng, còn đem cổ thần đại nhân của man tộc bọn hắn chảm sát tại chỗ. Phần thực lực này sớm đã hoàn toàn chinh phục những binh lính này. Lúc bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu mà vẫn có thể giữ được tư thế đứng thẳng đã là rất đáng khen. Mà mấy tế tự man tộc kia sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu cũng vội vàng quỳ xuống. Chúng ta, tế tự man tộc A Cổ Lực, Mộc Hạ Hồ, Thảo Thượng Sương, diện kiến quân chủ vĩ đại. Lăng Tiêu nhìn lướt qua, những tế tự này đích thật như thủ hạ nói. Một bộ phận rất lớn đều có bộ dáng rất giống nhân loại. Bọn họ hiện tại chỉ còn đặc thù duy nhất là đôi tai thật dài như tinh linh, cùng thân hình cao lớn hơn chút so với người bình thường. Tất cả đứng lên đi. Đa tạ quân chủ. Nói đi, man tộc Bắc Hoang các ngươi đột nhiên tiến đến đế quốc Đại Chu là có chuyện gì? Hồi bẩm quân chủ, chúng ta mang theo vô thượng thành ý của man tộc, đến đây quy hàng với ngài. Quy hàng với ta cũng có chút thú vị. Man tộc Bắc Hoang các ngươi bị Đại Chu áp chế mấy trăm ngàn năm. Thời gian lâu như vậy mà các ngươi còn chưa nghĩ tới việc quy hàng đế quốc Đại Chu. Làm gì phải đợi đến hôm nay mới nghĩ đến chuyện quy hàng ta? Hồi bẩm quân chủ. Chúng ta xin hàng lúc này đó là bởi vì man tộc Bắc Hoang chúng ta hiện tại đã nhanh chóng muốn diệt tộc đến nơi. Chúng ta bây giờ không thể không thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài để đổi lấy cơ hội sinh tồn cho man tộc Bắc Hoang. Nói rõ ràng chút đi. Hồi bẩm quân chủ. Kể từ khi ngài hoàn toàn đánh bại man tộc Bắc Hoang chúng ta, lại giết cổ thần của man tộc Bắc Hoang. Hiện tại man tộc Bắc Hoang chúng ta có thể nói là quần long vô thủ. Lúc này, mỗi một bộ lạc vì dã tâm thống nhất man tộc Bắc Hoang, trở thành hoàng đế mới của Bắc Hoang mà vội vàng phát động chiến tranh. Lúc này, hoàng tộc Bắc Hoang chúng ta đã hoàn toàn mất đi thực quyền, không cần thời gian quá dài, hoàng tộc Bắc Hoang liền sẽ chỉ còn một con đường diệt vọng. A, Lăng Tiêu nhẹ giọng trả lời một tiếng, chợt lần nữa mở miệng nói. Thế nhưng mà, cái này cùng ta có quan hệ gì? Mặt khác, chuyện của man tộc Bắc Hoang các ngươi sống hay chết cùng nhân tộc chúng ta hình như cũng không có quan hệ gì quá lớn đi. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như toàn bộ man tộc các người chết hết, đối với Đại Chu chúng ta chẳng phải là không thể tốt hơn hay sao? Ha ha, quân chủ, lời này của ngài có chút hạ thấp man tộc Bắc Hoang quá rồi. Nói gì đi nữa, chúng ta cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Ngài mới cách đây không lâu tiêu diệt Hoàng thất Đế quốc Đại Chu, đồng thời lại kết thù kết oán với chúng thần điện. Hiện tại, ngài chắc hẳn cần phải một cái minh hữu. Vừa vặn hoàng tộc Bắc Hoang, chúng ta ý trở thành minh hữu trung thành nhất của ngài. Vô nghĩa. Lăng Tiêu trực tiếp tức giận muốn bỏ đi. Hoàng tộc Bắc Hoang các ngươi, ngay cả mình còn không tự vệ được. Các ngươi dựa vào cái gì mà có đủ tư cách ngang hàng kết minh với ta? Chưa nói ta còn phải hỗ trợ một bộ phận binh lực cho các người. Cái này đối với ta mà nói là một vụ giao dịch lỗ vốn. Ngươi cảm thấy ta sẽ chấp nhận cái đề nghị vừa rồi của ngươi sao? Quân chủ, tuy hoàng tộc Bắc Hoang chúng ta thực lực yếu kém, nhưng chúng ta tự có biện pháp đối phó chúng thần điện. Chí ít cũng có thể giúp ngài chia sẻ một bộ phận áp lực từ chúng thần điện. Với lại, trước mắt man tộc Bắc Hoang là muốn chung sống hòa bình với ngài. Thế nhưng, nếu như một khi đổi bá vương man di mới, chúng ta cũng không dám đảm bảo hắn sẽ làm ra hành động gì trong tương lai. Có lẽ, hắn sẽ lần nữa quấy nhiễu biên cảnh Đại Chu tệ hơn nữa. Hắn cứ thế trở thành nanh vuốt cho chúng thần điện. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, bắn ra hai vệt hàn quang. Vậy ta nên hiểu câu này của ngươi là đang uy hiếp ta hay là có ý tốt cảnh cáo ta đây? Bắc Hoang Tế tự lập tức lắc đầu. Quân chủ không nên hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chỉ là muốn cùng ngài trình bày rõ lợi và hại của việc này mà thôi. Với lại, theo một khía cạnh khác mà nói, tuy man tộc Bắc Hoang chúng ta hoang vắng, không có sản vật phong phú như Đại Chu các ngươi. Nhưng man tộc Bắc Hoang chúng ta lại có một thứ làm tu sĩ đại Chu Chu hâm mộ nhất, cũng rất chi thèm muốn. Thứ gì? Chính là mỏ linh thạch, với lại không chỉ một, mà là vô số tòa mỏ linh thạch như vậy. Nghe được câu này, cho dù là Lăng Tiêu, đồng tử cũng không nhịn được co rụt lại. Vô số mỏ linh thạch, các ngươi cũng mạnh miệng thật. Sự thật cũng chính xác là thế. Man tộc Bắc Hoang chúng ta vốn dĩ không cần dùng đến linh thạch làm gì. Chúng ta vốn chỉ có hứng thú với huyết nhục của nhân loại. Nhưng mà, ông trời lại vẫn cứ đem cái chúng ta không muốn nhất giao cho chúng ta. Số linh thạch mà man tộc Bắc Hoang chúng ta đang có còn nhiều hơn toàn bộ đế quốc Đại Chu các ngươi. Lăng quân chủ có thể không tin, nhưng trong tình thế này, ta thực sự không cần thiết phải nói dối. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại. Hoàn toàn chính xác. Tế tự man tộc đúng thật không cần thiết nói dối. Trong lòng của hắn cũng biết rõ man tộc không cần linh thạch. Việc này vô hình chung tạo thuận lợi rất lớn cho mỏ linh thạch hình thành cùng sinh trưởng. Không giống với bên Đại Chu. Tu sĩ nhân loại chỉ cần phát hiện một mỏ linh thạch thì sẽ lập tức đào cho bằng hết. Tuy man tộc đưa ra điều kiện rất hấp dẫn thế, nhưng Lăng Tiêu cũng không tùy tiện đáp ứng ngay. Hắn lần nữa mở miệng nói. Ta làm sao tin được man tộc các ngươi thực sự có thành ý hay không? Ai biết được các ngươi có phải cố ý dẫn dụ quân đội Đại Chu tiến vào man hoang chi địa, sau đó lại tùy thời hãm hại hay không? Chúng ta đã sớm nghĩ đến điểm này. Chúng ta nguyện ý cho công chúa man tộc chúng ta tới đây làm con tin. Công chúa đại nhân là người kế vị thú hoàng tương lai, cho nên để nàng đến làm con tin cũng đủ để biểu đạt lòng thành của hoàng thất man tộc Bắc Hoang. Lăng Tiêu lắc đầu. Ta không chấp nhận một cái điều kiện không có quá nhiều ý nghĩa như vậy. Ta từ đầu đã không hiểu rõ man tộc Bắc Hoang các ngươi. Đồng dạng, ta cũng không hiểu rõ cái gọi là công chúa kia trong miệng ngươi chiếm cứ địa vị thế nào trong man tộc Bắc Hoang. Cái này, vậy thì mời Lăng quân chủ đích thân xuất quân tiến về Bắc Hoang chi địa. Ta nghĩ, lấy thực lực mạnh mẽ của Lăng quân chủ cũng không đến mức quá lo lắng đi. Lăng Tiêu trầm tư một chút. Về chuyện này, sau khi ta cùng các đại thần thương nghị, xong lại cùng các ngươi thảo luận cũng không muộn. Còn bây giờ các ngươi cứ tạm thời lui ra trước. Hôm nay là đại điển đăng cơ của thê tử ta. Ta còn rất nhiều chính sự phải giải quyết. Vâng. mọi người man tộc Bắc Hoang biểu hiện hết sức thành thật, căn bản không để cho người khác hoài nghi mảy may. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không phải dễ gạt như vậy. Chẳng lẽ chỉ với tùy tiện vài câu nói của man tộc Bắc Hoang, bọn hắn liền định đem hắn xoay vòng vòng. Vậy Lăng Tiêu hắn cũng không cần phải lăn lộn tiếp nữa rồi. Liền trực tiếp tìm một khối đậu hũ, đập đầu chết cho nhanh. Sau khi rời khỏi nơi này, Lăng Tiêu lập tức an bài một bộ phận thị vệ bao vây xung quanh thiên điện, để tránh binh lính man tộc cùng tế tự dễ dàng trốn thoát. Đồng thời, vì để tránh cho tế tự man tộc sử dụng ma pháp, Lăng Tiêu còn đặc biệt bố trí một cái trận pháp có thể áp chế công kích tinh thần lực của tế tự man tộc ở đây. Sau khi làm xong hết thảy, Lăng Tiêu mới rời khỏi, tiến về chánh điện. Lúc này, toàn bộ hoàng cung đâu đâu cũng thấy răng đèn kết hoa, khắp nơi đều lộ ra một bầu không khí vui mừng. Tại Đại Chu, loại chuyện như tân đế đăng cơ này, thế nhưng mà mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm cũng khó gặp a. Dù sao, tu vũ giả cùng những đế vương hạ giới kia cũng không giống nhau. Tố chất thân thể của bọn hắn rất mạnh, cho nên tuổi tác cũng vượt xa người bình thường gấp trăm lần. Lăng Tiêu đi vào chánh điện, rất nhiều đại thần, thân vương, vội vàng quỳ bái hành lễ với Lăng Tiêu. Trong lòng những cao tầng như bọn họ đều rõ ràng, mặt ngoài Mục Y Nhân là hoàng đế của Đại Chu, nhưng mà trên thực tế Lăng Tiêu mới là hoàng đế đích thực đứng sau hậu trường. Cho nên, ai cũng không dám có nửa phần bất kính với Lăng Tiêu. Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Hồi bẩm quân chủ, đều đã hoàn thành. Hiện tại đã có thể bắt đầu đại điển. Đã như vậy thì bắt đầu đi. Vâng. Dưới sự chăm chú của tất cả văn võ bá quan, còn có các lộ thân vương, vương hầu, rốt cục buổi lễ đại điển đăng cơ của Mục Y Nhân chính thức bắt đầu. Nàng đã đổi lại một bộ long bào đen tuyền, ngoài đen trong đỏ, được làm từ loại da ma thú tốt nhất. Bản thân loại da này vốn đã có cương tính phòng ngự, lại thêm trận pháp được đích thân Lăng Tiêu khắc lên, có thể nói là bách độc bất xâm. Thậm chí nó còn có thể triệt tiêu 3 lần công kích toàn lực của một vị tiên đế, đồng thời có cả công năng chữa trị. Bên ngoài long bào được thêu hàng dài kim tuyến, uy vũ bất phàm. Mục Y Nhân mặc nó lên người, mặc dù là một giới nữ tử, nhưng mà lại tràn đầy một cỗ uy nghiêm làm cho người khác không nhịn được tôn kính. Đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên, trong bản tâm Mục Y Nhân vẫn còn có chút lo âu và hoảng sợ. Nói sao đi nữa, hôm nay, nàng liền sẽ trở thành hoàng đế đế quốc Đại Chu. Chuyện này đối với một nữ nhân chỉ có hơn 20 tuổi mà nói, thật sự là một cái thử thách không nhỏ. Nàng liếc nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng ném một ánh mắt an ủi cùng khích lệ cho Mục Y Nhân. Điều này giúp cho Mục Y Nhân lại tràn đầy dũng khí. Nàng hít thở sâu một hơi, bước lên ngai vàng. Tham kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế, tuế vạn vạn tuế. Thời điểm Mục Y Nhân ngồi xuống, trong tích tắc, tất cả những người có mặt trên triều đình, ngoại trừ Lăng Tiêu ra, đều cùng nhau quỳ xuống. Mỗi một người trong bọn họ đều đại biểu cho một khối địa vực của Đại Chu. Nhiều người như vậy gộp chung một chỗ sẽ là toàn bộ Đại Chu. Vậy mà đều quỳ dưới chân Mục Y Nhân. Loại rung động này không thể nào diễn tả hết được. Cho dù là Mục Y Nhân, cũng xúc động không thốt ra lời. Nàng nhìn lướt qua Lăng Tiêu. Lúc này, Mục Y Nhân đột nhiên có cảm giác mình đời này cuối cùng đã tìm được người đàn ông tốt nhất trên thế gian. À không, phải là toàn vũ trụ. Bao nhiêu năm rồi, quả thật khiến người ta cảm động, cũng đủ để cho bản thân cảm thấy vô cùng đáng giá. Nếu như không có Lăng Tiêu, nàng đời này cũng không có cơ hội trở thành tồn tại mạnh mẽ như thế. Có câu nói, yêu nàng thì cho nàng thiên hạ. Hiện tại, Mục Y Nhân cảm thấy Lăng Tiêu thực sự làm được. Một năm để cho nàng một thân một mình chạy vào trong núi sâu, mài nát cả tay chân kia là đáng giá. Hít thở sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình một lát, Mục Y Nhân phất phất tay, bình thân, tạ ơn bệ hạ. Chư vị đại thần cùng thân vương vội vàng đứng dậy, cẩn trọng liếc nhìn Mục Y Nhân. Người này về sau sẽ là đế quân của bọn họ, cũng như toàn bộ đế quốc Đại Chu. Dù không biết vị đế quân này có thể trị vì bao lâu, nhưng mà tại giờ phút này, nàng chính là đế quân của đế quốc Đại Chu. Cho nên những người như bọn họ ai cũng không dám làm càn trước mặt Mục Y Nhân, cũng như muốn nhìn thật rõ Mục Y Nhân đến cùng là có hình dáng tròn méo ra sao, để phòng ngừa sau này mình bất cẩn xúc phạm thiên uy, dẫn tới họa sát thân. hôm nay là thời điểm Trẫm đăng cơ, dựa theo thông lệ cần phải đại xá thiên hạ, nhưng Trẫm vừa mới đăng cơ, Đại Chu lại chịu đủ chiến loạn, cho nên trong lúc nhất thời không thích hợp đại xá thiên hạ, vì vậy mọi chuyện của Đại Chu vẫn nên làm từng bước, tạm thời mọi thứ đều không thay đổi. Bệ hạ anh minh. Mặt khác, lần này Trẫm đăng cơ thành công không thể thiếu sự trợ giúp của một số người. Đối với những người này, Trẫm muốn dần dần phong thưởng. Đầu tiên là Lăng Tiêu, cũng là trượng phu của Trẫm. Mọi người đều biết, hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đồng thời cũng đã vì Đại Chu lập nhiều chiến công. Trong đó nổi danh nhất chính là hắn hoàn toàn đánh bại Man tộc, công tích vĩ đại như thế. Trên Đại Chu chúng ta còn lâu mới có được người có thể bằng được, cho nên ta muốn sắc phong hắn làm Đông Vân Đại Đế, hưởng xưng hào Đại Đế, cùng ta giải quyết việc triều chính. Các ngươi có dị nghị gì không? Mọi người liếc nhìn nhau một chút. Hai vợ chồng Lăng Tiêu này thật đúng là đủ thông minh. Thế mà nhân cơ hội này phong Lăng Tiêu làm Đại Đế, cho hắn danh chính ngôn thuận trưởng quản triều đình. Phải biết, bọn họ một mực ủng hộ Mục Y Nhân như thế là bởi Mục Y Nhân mang trong mình huyết mạch hoàng thất. Cái này mới là việc trọng yếu nhất. Giờ muốn Lăng Tiêu cũng thêm vào trong đó, đây chẳng phải là có chút thay đổi rồi sao? Nhưng mà ông trời có mắt, Lăng Tiêu vốn dĩ không có muốn như vậy. Tất cả chuyện này là do một mình Mục Y Nhân tự chủ trương, là chính nàng lâm thời muốn quyết định phong thưởng cho trượng phu của mình làm Đại Đế. Hắn không có bất kỳ hứng thú gì với quyền lực. Nhìn mọi người không có mở miệng nói chuyện, sắc mặt Mục Y Nhân bỗng có một chút lạnh như băng. Thế nào, trong các ngươi, chẳng lẽ là có người không đồng ý quyết định của Trẫm? Nghe được câu này, mọi người liền vội vàng lắc đầu. Không có không có, bệ hạ nói có lý, chúng ta đều nghe theo ngài. Đúng đúng đúng, chúng ta đều nghe ngài. Trong lòng mọi người hoảng sợ, dù sao, không nghe Mục Y Nhân cũng không được. Ai biết, nữ nhân này có ở sau lưng chỉ điểm Lăng Tiêu hay không? Vạn nhất bị Lăng Tiêu không cao hứng nhắm trúng, nhỡ đâu tức giận, không cẩn thận một lần nữa giết hại triều đình. Thế thì bọn họ không chịu đựng nổi rồi. Dù sao, bọn họ nơi này không có ai có thực lực vượt qua Lăng Tiêu. Người ta chính là tiên đế đó, làm người phải biết điều một chút. Ai cũng quý quá cái mạng nhỏ của mình hết cả. Cho nên, mọi người liền theo quy củ gật đầu đáp ứng, sợ trêu chọc tới Lăng Tiêu. Nhìn thấy mọi người gật đầu đáp ứng, Mục Y Nhân coi như hài lòng gật đầu. Đây mới là quan mới nhậm chức. Nàng nếu như ngay cả trượng phu của mình cũng không thể tùy ý phong thưởng, thì nàng làm chức hoàng đế này cũng quá oan uổng đi. Sau này, nàng còn đối phó với những đại thần này như thế nào? Tốt, nếu như các ngươi đều đồng ý, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Phong thưởng Lăng Tiêu làm Đông Vân Đại Đế. Tiếp đó, chính là Hoàng Lão Nguyên Soái. Hắn vẫn luôn thủ vệ tại biên cương, chống cự Man tộc xâm lấn. Cho nên, công lao của hắn đối với Đại Chu cũng rất lớn. Tuy nhiên, xét thấy Hoàng Lão Nguyên Soái sau này còn phải chịu trách nhiệm trấn thủ biên cương, cho nên ta muốn đem Hoàng Lão Nguyên Soái phong làm vương khác họ, Trấn Cương Vương, thay thế vương vị vương khác họ lúc đầu của Lăng Tiêu, đồng thời phong cho con cái đời sau của Hoàng Lão Nguyên Soái đều có thể cha truyền con nối cái phong hào này. Hoàng Lão Nguyên Soái kích động đến lệ nóng doanh tròng. Vốn dĩ tại lúc trước, hắn tuy thủ vệ cẩn thận tại biên cương, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có từng chiếm được phong thưởng nào cho đúng nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn là một cái huyết mạch hỗn tạp của Hoàng thất Đại Chu. Hắn ngay từ đầu chỉ là một người bình thường nắm giữ huyết mạch Hoàng thất. Nhưng mà sau khi hắn lớn lên đã thức tỉnh huyết mạch Hoàng thất. Sau đó rất nhanh nhờ vào chính thiên phú chiến đấu của mình, từng bước một bò tới vị trí nguyên soái Đại Chu. Nhưng mà cũng chính bởi vì hắn không phải họ hàng thân thuộc của hoàng đế, cho nên, cho dù là hắn lập xuống công lao lớn hơn đi nữa, hoàng đế Đại Chu cho tới bây giờ đều làm như không thấy, căn bản không để ý đến hắn. Cho nên, Hoàng Lão Nguyên Soái vẫn luôn chỉ là nguyên soái, cho tới bây giờ đều không có được thăng quan tiến tước qua. Đây cũng là một nỗi canh cánh bấy lâu nay trong lòng của hắn. Tuy nhiên bây giờ tốt rồi, thời điểm Mục Y Nhân xuất hiện, tất cả vấn đề của hắn toàn bộ đều giải quyết. Hiện tại, hắn được phong làm dị tính vương. Hắn làm sao có thể không vui cơ chứ? Cho nên, Hoàng Lão Nguyên Soái lúc này quỳ xuống, hướng tới Mục Y Nhân gửi lời cảm tạ. Đa tạ bệ hạ phong thưởng. Vi thần tất nhiên sẽ vì Đại Chu ta, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Mục y nhân nhẹ gật đầu. Biểu hiện của hoàng lão nguyên soái để cho nàng rất hài lòng. Tuy nhiên, mục y nhân cũng không chỉ là phong thưởng hai người hắn cùng Lăng Tiêu, chư vị Viêm Hoàng Minh. Thí dụ như, sư phụ Lăng Tiêu, Lâm Tinh Hải, còn có thủ hạ Lăng Tiêu, bọn người Minh Thừa, Trương Văn Hách, Kiếm Vô Sinh cũng đều được phong thưởng, thậm chí bao gồm cả một ít trưởng lão. Những người này chiếm cứ vị trí chủ yếu trong Hoàng Cung Đại Chu, giống như là đem mục y nhân bảo vệ ở giữa, để tránh cho có những người khác mưu đồ làm loạn đối với mục y nhân. Cho dù nhóm đại thần trong triều, mục y nhân vậy mà cũng thăng quan tiến tước không ít, có thể nói là một chuyện tất cả đều vui vẻ. Mục y nhân cũng không có trực tiếp phong thưởng toàn bộ. Đây là một loại sách lược chiến thuật đánh vào phía trên nhân tâm. Cái khác không nói nhiều. Những đại thần này hiện tại còn đều là bộ hạ cũ của đế quốc Đại Chu. Nội tâm của bọn hắn thủy chung vẫn có một bộ phận trung tâm đối với hoàng thất Đại Chu. Sau khi mục y nhân phong thưởng một bộ phận bọn hắn, một phần khác nhiều hay ít vẫn sinh ra một số oán hận, đỏ mắt cùng nghi vấn đối với bộ phận được phong thưởng này. Mà đại thần được phân phong lại so với đại thần không có đạt được phân phong càng trung thành hơn một chút đối với mục y nhân nàng. Kể từ đó, một cái mưu kế nho nhỏ liền có thể trong nháy mắt đem chọn cái triều đình đế quốc Đại Chu đều sụp đổ. Cho nên, không thể không nói, mục y nhân này vẫn là hết sức thông minh. Lăng Tiêu ở phía sau nhìn thấy trực tiếp gật đầu. Cái nha đầu, mục y nhân này cuối cùng cũng trưởng thành, thông minh hơn. Những chuyện này, cho dù là Lăng Tiêu hắn không dạy đến, trong lòng mục y nhân cũng rõ ràng. Toàn bộ đại điển trải qua 1-2 giờ, trên cơ bản đều là dành thời gian sắc phong cho mọi người. Mà sau 2 canh giờ, cũng đã đi vào vấn đề chính. Mục y nhân lần nữa mở miệng nói, hôm nay, tại trước khi ta đăng cơ đại điển, man tộc Bắc Hoang đã từng phái người đến đây. Bọn họ muốn đế quốc Đại Chu chúng ta xuất binh trợ giúp hoàng thất man tộc Bắc Hoang giải quyết vấn đề phản loạn. Chư vị đại thần có gì muốn nói không? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau một lát, một vị đại thần đi lên phía trước. Bệ hạ, bây giờ không chỉ là Bắc Hoang xảy ra hỗn loạn, mà ngay cả chúng ta, thậm chí Đông Hải Chi Tân, còn có phương Nam cùng phía Tây đều đã hỗn loạn không ít, bị man tộc cùng yêu thú trùng kích. Nói một cách khác, từ khi Đại Chu chúng ta đổi chủ, những tiểu quốc man di vốn dĩ thần phục với chúng ta này, toàn bộ cũng bắt đầu khiêu khích. Bọn họ đại khái là cảm thấy đế quốc Đại Chu chúng ta đã đổi hoàng đế, cho nên lực chiến đấu của đế quốc Đại Chu chúng ta đã kém xa trước đây, cho nên bọn chúng mới sẽ phách lối, làm càn như vậy. Sắc mặt mục y nhân biến hóa, nàng nhìn chằm chằm đại thần kia, âm thanh lạnh lùng nói, sự kiện này, vì sao trước đó không có nghe các ngươi đề cập qua, ngược lại hiện tại đột nhiên nguyên một đám chuyển đến. Đại thần kia nghĩa chính ngôn từ, nói, bệ hạ cũng chỉ hôm nay mới đăng cơ mà thôi. Trước lúc này, ta còn không thể tùy ý đem bí mật của Đại Chu chúng ta nói cho ngài, huống chi, ta nói cũng vô dụng. Trước đó bệ hạ không có đăng cơ, cũng không có cách nào điều binh khiển tướng. Sắc mặt mục y nhân có chút tức giận, đại thần này lại dám nói chuyện như thế với nàng. Tuy nhiên, rất nhanh nàng liền đem khí đè xuống. Nàng hiện tại dù sao cũng là hoàng đế Đại Chu, cũng không thể dễ như trở bàn tay liền tức giận. Được rồi, ta đã biết. Ngươi lui ra đi. Những người khác nghe thấy mấy câu này, có gì muốn nói không? Bệ hạ không cần quá lo nghĩ. Những tiểu quốc man di kia tuy muốn hồ nháo, nhưng mà, lấy thực lực giống như con kiến hôi của bọn họ, căn bản cũng không đủ gây ra sợ hãi. Chúng ta lại còn có Đông Vân Đại Đế Lăng Tiêu. Kẻ địch dạng gì chúng ta chưa từng nhìn thấy qua chứ. Dựa vào sức mạnh của Đông Vân Đại Đế, liền đủ để Đại Chu chúng ta đứng ngạo nghễ mấy triệu năm về sau. Bệ hạ, không thể quá chủ quan. Tuy chung quanh đều là một số tiểu quốc, man di, nhưng mà, Đại Chu chúng ta là một nơi thần châu đại địa, nắm giữ đất đai rộng lớn màu mỡ. Những man di này ngấp nghé đế quốc Đại Chu chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày. Cứ mặc kệ bọn họ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tương lai sẽ mang đến nguy hại không ngớt cho đế quốc Đại Chu chúng ta. Trên triều đình, mỗi người nói một kiểu, có người đem chuyện để ở trong lòng, cũng có người đem chuyện này chả để vào mắt. Mục y nhân đem ánh mắt giống như cầu cứu ném đến trên người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng. Mọi người lập tức im lặng. Hôm nay là ngày Hoàng đế Đại Chu ta đăng cơ, cho nên tạm thời không thảo luận những chuyện này. Trong Hoàng cung đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Chư vị thân vương, đại thần, mọi người hiện tại có thể rời bước tiến về Ngự Thiện Điện Hoàng cung. Đa tạ Đông Vân, đại đế bệ hạ. Các thân vương cùng các đại thần rất thức thời. Đối với mệnh lệnh của Lăng Tiêu cũng không có nửa phần không tôn kính. Đợi đến sau khi mọi người đi, Mục Y Nhân mới lên tiếng lần nữa. Lăng Tiêu, sự tình bọn họ nói tới, người thấy thế nào? Lăng Tiêu trầm tư một chút, nói. Lời bọn họ nói không cần để ý quá mức. Tuy nhiên những man di kia đích thật là rất phiền phức. Tuy nhiên, chung quy vẫn là trẻ con vui đùa, cũng không cần quá mức để ý. Lúc này, người có thể đem khu vực biên giới Đại Chu phong thưởng cho những thân vương hoặc là các đại thần này. Thủ hạ của bọn hắn nhân mạch đông đảo, cao thủ cũng nhiều vô số kể, không lấy ra dùng một chút, chẳng phải là quá lãng phí hay sao? Cái này không thể được. Mục Y Nhân lập tức kinh hô một tiếng. Lăng Tiêu, hoàng vị đế quốc Đại Chu sau này phải truyền cho con của chúng ta. Nếu như cho những thân vương cùng đại thần này quá nhiều đất đai, bọn họ sau này sẽ một đi mà không thể vãn hồi. Đuôi to khó vẫy, thật sự đến khi đó, lại là phiền phức lớn rồi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi suy nghĩ cũng quá lâu dài rồi. Ngươi yên tâm đi. Ít chuyện này ta nắm chắc trong lòng. Những thân vương cùng đại thần này cho dù muốn phát triển cũng cần thời gian nhất định. Mà trước đoạn thời gian này ta cũng sớm siêu việt thực lực lúc này. Muốn tiêu diệt bọn họ quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại ta cũng tin tưởng đời sau của chúng ta có đầy đủ tư cách cùng thực lực đi đối diện với mấy cái khó khăn này. Mục Y Nhân gật gật đầu. Nếu như ngươi đều nói như vậy, thế thì ta tin tưởng ngươi. Ngươi đi Ngự Thiện Điện đi, đợi chút nữa, ta tin tưởng ngươi nên biết phải làm sao. Ta đi bên ngoài tuần tra một phen, để tránh có những người khác hoắc loạn hoàng đô. Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hai người chia tay, Lăng Tiêu liền lập tức đi tới trên đường phố Hoàng Đô Đại Chu. Vừa rồi, nơi này có hai cỗ khí tức rất mạnh đã xuyên qua. Thực lực có thể so với tiên đế. Cho nên, Lăng Tiêu mới không thể không phòng. Bay đến nơi đây xem xét một chút. Trên đường cái, người đến người đi. Ngược lại không có thấy người nào khác thường. Cho dù là thần thức của Lăng Tiêu cũng không có quét thấy hai cỗ khí tức kia. Hắn bỗng lại nhíu mày. Chẳng lẽ vừa rồi là ta cảm giác sai sao? Không có khả năng. Với thần trí của ta thì cả giới vị diện này không ai có thể giấu giếm được. Mang theo nghi hoặc thật sâu, Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, du tẩu thật nhanh trên đường cái. Tốc độ cùng thực lực của hắn đều rất mạnh. Người chung quanh căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thậm chí, những người này ngay cả cảm giác gió động đều không có. Lăng Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất du tẩu tại khắp Hoàng Đô Đại Chu. Sau khi đem tất cả nơi hẻo lánh đều tuần tra một lần, cuối cùng, đứng tại cửa một trà lâu, hắn hơi lắc đầu. Không nghĩ tới, hai người này thế mà chạy thật mau, nhanh như vậy, thế mà đều giấu tìm không thấy bóng người. Có chút đau đầu, Lăng Tiêu đi vào bên cạnh trà lâu, gọi một chén nước trà uống. Tiểu nhị, dâng trà. Vâng, tới đây, khách quan. Nước trà vừa mới đem lên. Một vị lão già râu tóc bạc trắng thân, trường bào màu đen liền chậm rãi ngồi xuống. Vị tiểu huynh đệ này, chung quanh đều không có chỗ ngồi trống. Ta có thể ngồi ở chỗ này không? Lăng Tiêu ngẩng đầu hơi nhìn lướt qua, bỗng đồng tử hơi co lại. Hắn thế mà thấy không rõ lắm thực lực của đối phương. Thực lực của đối phương vậy mà còn ở phía trên hắn, mà lại tuyệt đối là tồn tại áp đảo phía trên tiên đế. Nếu không, lấy thực lực của Lăng Tiêu không thể nào cảm giác không thấy. Thực lực thật là mạnh. Lăng Tiêu không nhịn được tán thưởng một tiếng, mà đối phương cũng khẽ cười nói. Người cũng rất tốt. Mới hơn 20 tuổi đã đạt tới thành tựu như thế. Cha mẹ của ngươi nhất định sẽ vì ngươi mà cảm thấy vinh quang. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hai cỗ khí thế vừa mới biểu hiện ra kia. Không phải khí thế trên người của ngươi. Bọn họ ở phương nào? Ngươi xuất hiện ở trước mặt ta là có mục đích gì? Người thần bí cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi không cần quá mức khẩn trương. Cho dù là hai người kia hay là lão phu đều chẳng qua là khách qua đường của hoàng đô phồn hoa này mà thôi. Cũng không có quá nhiều ác ý. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, lấy thực lực của đối phương. tự nhiên là không cần nói láo với mình. Một cái tồn tại siêu việt tiên đế, đặt ở thế giới này đã là cao thủ tuyệt đỉnh, mà loại cao thủ cấp bậc này, tự nhiên không cần phải nói láo với mình. Mục đích các ngươi tới chỗ này là gì? Lăng Tiêu đổ ra hai chén nước trà, một chén giao cho người thần bí, một chén thì lưu cho mình. Người thần bí cười nhạt một tiếng. Chỉ là hiếu kỳ tình huống bây giờ của Hoàng Đô Đại Chu mà thôi. Hiện tại tình huống các ngươi đều thấy được, vì sao còn không rời khỏi? Bởi vì ngươi, bởi vì ta, không sai. Đông Vân Đại Đế Lăng Tiêu ngươi là thiên hạ kỳ tài, trên đời hiếm thấy. Ta tới gặp ngươi một lát, không phải rất bình thường sao? Lăng Tiêu nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói. Ta nghĩ, mục đích ngươi tới nơi này, không chỉ có riêng là vì nhìn ta chứ. Người thần bí nhẹ gật đầu, tiếp tục cười nói. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, một thiên tài siêu cấp, đến tột cùng là tu luyện thế nào mới có thể đạt tới như bây giờ. Tốc độ tiến giai này của ngươi thật sự là quá nhanh. Nhanh hoàn toàn không giống như là người của thế giới này. Ngươi biết liền tốt. Lăng Tiêu lạnh lùng nói một câu, sau đó lại bổ sung một câu. Mỗi người đều có mệnh cách của mình, cho nên ngươi không cần hiếu kỳ ta. Tuy nhiên, ngược lại là ngươi. Ta thấy trên người ngươi hình như là có chút vết thương cũ lâu năm. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là ấn ký lưu lại thời điểm độ ngũ hành lôi kiếp. Ta nói không sai chứ? Lão giả hơi hơi đem cổ áo chính mình nhấc nhấc, cười nhạt một tiếng, nói. Lực quan sát của ngươi đích thật là rất nhạy cảm, nhưng mà, cho dù là nhạy cảm cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại thực lực của ta gấp mấy lần ngươi, ngươi đánh thắng ta sao? Vậy cũng không nhất định. Nếu như ngươi chỉ là độ kiếp một lần, ta ngược lại thật ra không có niềm tin quá lớn. Tuy nhiên, đáng tiếc là ngươi đã độ kiếp vượt qua hai lần trở lên. Thương tổn mà thân thể của ngươi thừa nhận hơn xa không phải chỉ là một chút. Nếu như ta vận dụng một loại bí thuật dẫn động đan dược trong cơ thể ngươi, chỉ sợ thương tổn do hai trận lôi kiếp sinh ra sẽ bạo phát trong cùng một lúc. Đến lúc đó, sẽ khiến cho ngươi chết một cách nhanh chóng. Đồng tử người thần bí co rụt lại. Ngươi làm sao nhìn ra được ta độ kiếp vượt qua hai lần? Lăng Tiêu tự tin cười một tiếng. Ta tự nhiên là có thể nhìn ra được. Người thần bí chần chờ một lát, chợt lần nữa mở miệng nói. Ngươi gặp qua người độ kiếp vượt qua hai lần ư? Đừng nói là vượt qua hai lần. Cho dù người vượt quá 10 lần ta đều đã gặp, tuy nhiên, độ kiếp vượt qua hai lần trở lên. Kỳ thật ngươi cũng đừng quá mức trông cậy vào mình có thể thành công độ kiếp. Trên cơ bản, mỗi lần thiên kiếp buông xuống, tâm ma trong lòng người cũng đều trưởng thành hơn một phần. Đến lúc đó, cho dù là ngươi vượt qua thiên kiếp, cũng không thể vượt qua tâm ma kiếp. Đây là số mệnh của ngươi. Người thần bí cười lạnh, khẩu khí thật lớn đó. Người độ kiếp vượt quá 10 lần, ngươi ngược lại cũng dám nói. Tuy nhiên, nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng, có vẻ như ngươi biết độ một kiếp này như thế nào sao? Hiểu sơ qua. Đồng tử người thần bí co rụt lại, mặt không đổi sắc dò hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ là 7 chữ, lại làm cho ánh mắt người thần bí hiện ra một vệt thần sắc mê mang. Hắn không nhịn được niệm lấy mấy chữ này. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hay cho một cách dồn vào tử địa. Ngươi thật sự có đầy đủ cuồng vọng. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, tuy nhiên, ngươi vẫn không nên gây phiền phức tại Hoàng Đô Đại Chu là tốt nhất. Nếu như ngươi cả gan ở chỗ này làm loạn, ta cũng không ngại đem cả nhà ngươi giết sạch. Dứt lời, Lăng Tiêu đặt chén trà lên bàn, đứng dậy rời khỏi. Tiền trà nước tính cho hắn. Nói xong, hắn liền cất bước lớn đi ra trà lâu. Mà người thần bí thì lắc đầu cười đắng chát một tiếng. Sau đó, hắn ném ra một bao linh thạch, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Thời điểm Lăng Tiêu lên đường cái, Minh Thừa liền lập tức nhanh chóng tiến lên. Quân chủ, có muốn ta đuổi theo lão già này điều tra một chút manh mối hay không? Không cần, ngươi không đuổi kịp hắn đâu. Vâng, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Về Hoàng Cung. Mà một bên khác, thời điểm người thần bí kia lại lần nữa xuất hiện, đã đi ra bên ngoài tường thành. Chỉ là hắn lúc này đã không còn là hình dáng râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, thay vào đó là một bóng người trung niên gầy gò. Hắn vừa mới xuất hiện, chung quanh liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Nếu như Lăng Tiêu ở nơi này thì sẽ phát hiện khí tức trên người hai người bọn họ đều là tiên đế. Đồng thời trên người bọn họ đang khoác lên áo bào của chúng thần điện. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Hai người các ngươi dò xét thế nào rồi? Hồi bẩm điện chủ. Chúng ta đã tra xét Hoàng Đế Đại Chu hiện tại là một nữ tử tên là Mục Y Nhân. Nàng trước kia là từ hạ giới đi lên, sau đó làm mục võ hầu. Việc này phải quy công lao cho trượng phu của nàng. Đông Vân Đại Đế. Không sai, chính là Đông Vân Đại Đế Lăng Tiêu. Hắn đã từng bình định man tộc Bắc Hoang. Với lại, thực lực của hắn cũng không phải bình thường, đã đạt đến tiên đế lục phẩm thực lực. Trước đó, trưởng công chúa Đại Chu có thể độ kiếp thành công cũng là hắn trong bóng tối trợ giúp. Nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng tham dự vào việc giết hại tiên đế chúng thần điện chúng ta. Không sai. Điện chủ, Lăng Tiêu này tính cách cuồng ngạo, thiên tư phi phàm. Nếu như lại để hắn trưởng thành, chỉ sợ không phải là chúng thần điện chúng ta có thể tùy tiện khống chế. Cho nên, ngài thấy chúng ta có nên phái binh đi qua, đánh giết hắn hay không? Điện chủ chúng thần điện sắc mặt lạnh nhạt nói. Nói thì hay lắm, một nhân vật từ hạ giới. Chỉ dựa vào mấy năm ngắn ngủi liền trùng kích cho tới cảnh giới bây giờ, các ngươi thật sự cho rằng sau lưng của hắn cũng không có một ai sao? Nói không chừng, sau lưng của hắn chính là thế lực tông môn còn lại. Đồng tử hai người trong nháy mắt co rụt lại. Điện chủ, nếu như quả thật là như thế, chỉ sợ chúng ta phải mời các sư huynh thần giới xuống đây trợ giúp rồi. Điện chủ chúng thần điện lắc đầu. Không cần. Tiểu tử này trong thời gian ngắn còn không tạo nổi sóng gió gì, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả đệ tử chúng thần điện đều tạm thời rút khỏi đế quốc Đại Chu, chỉ hoạt động ở chung quanh. Tận lực không nên làm ra động tĩnh gì, để tránh đánh rắn động cỏ. Vâng, điện chủ. Hai người đáp ứng một tiếng, cấp tốc biến mất tại chỗ cũ. Mà điện chủ chúng thần điện thì ngắm nhìn Hoàng Đô Đại Chu cách đó không xa. Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên có chút ý tứ. Bản tôn muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể đi bao xa. Dứt lời, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên khác, Lăng Tiêu trở lại hoàng cung, Mục Y Nhân đã phong thưởng hoàn tất. Thân vương cùng các đại thần Đại Chu phía dưới cũng đã uống say. Tân đế vừa mới đăng cơ, đã phân ra không ít đất đai phong thưởng cho bọn hắn, vừa thu được lòng người, vừa làm cho ai nấy đều vui vẻ. Quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Những thân vương này còn ước gì có thể giữ khoảng cách với Lăng Tiêu đấy. Còn nữa, có thể có được đất đai của riêng mình. Sau này mở rộng quân đội sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chờ đến một khi thời cơ thành thục, bọn họ liền có thể tùy thời phản công. Trở về một lần nữa chiếm lại Hoàng Đô Đại Chu, cướp lại hoàng vị. Loại chuyện tốt này, ai không muốn đây? Qua ba lần rượu, chúng thần bái lui. Lăng Tiêu mới lần nữa cùng Mục Y Nhân nói chuyện. Ta đã quyết định xuất binh đến rừng rậm Bắc Hoang, trợ giúp man tộc Bắc Hoang bình định phản loạn. Thế nhưng ta mới đăng cơ, Đại Chu còn chưa ổn định, lúc này ngươi liền rời khỏi Hoàng Đô. Có chút quá mức mạo hiểm hay không? Lăng Tiêu lắc đầu, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thừa dịp những thân vương này bình tĩnh một đoạn thời gian, thừa dịp thời gian này, ta lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết man tộc Bắc Hoang, kết minh cùng hoàng thất man tộc Bắc Hoang. Thân vương khác còn không có đứng vững gót chân tại biên cương. Ta trở lại có thể để bọn hắn kiêng kỵ, bằng không mà nói. Một khi bọn họ đứng vững bước chân tại biên cương, chúng ta liền bị kềm chế. Thế nhưng mà, những đại thần trong triều kia, làm sao trấn an bọn họ? Trong bọn họ, cũng không ít người thực lực đã vượt qua tiên hoàng. Vạn nhất nếu như nháo sự, ta nên làm gì? Ta sẽ đem những khôi lỗi cấp bậc tiên tôn kia giao hết cho ngươi. Bọn họ là thượng cổ tiên tôn trong mộ đan vũ trí tôn. Thực lực không phải bình thường. Có bọn họ ở đây, ngươi không cần phải lo lắng. Chẳng lẽ chỉ có thể như thế sao? Lăng Tiêu nhẹ vỗ về cái đầu nhỏ của Mục Y Nhân, an ủi. Ta sẽ thay ngươi dọn sạch mọi chướng ngại, yên tâm đi. Lăng Tiêu muốn cho Mục Y Nhân một nơi dừng chân, cũng muốn cho sư phụ, cho Minh Thừa bọn họ một cái thiên hạ. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Hắn không có khả năng cả đời đều vĩnh viễn chiếu cố bọn họ. Nhưng mà chí ít, tại sau khi hắn đi, hắn có thể cho những người này một chỗ an thân, lập mệnh, đồng thời cũng để cho hắn có thể giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Ngày thứ hai, chư vị thân vương Đại Chu đều lĩnh mệnh, tiến về đất phong của mỗi người ở biên cương, chống lại man di chung quanh. Mà Lăng Tiêu thì đợi trọn vẹn 3 ngày. Hắn nhất định phải xác định tất cả Đại Chu thân vương đều tiến về biên cương, hắn mới dám yên tâm rời khỏi Hoàng đô Đại Chu, tiến về man tộc Bắc Hoang. Ngày thứ 5, bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. Nương theo một bóng đen nhanh chóng nhào xuống thật nhanh đi vào bên người Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng trở nên nhu hòa hơn mấy phần. Bóng đen này chính là Thiểm Điện Điêu phụ trách ra ngoài giám thị chư vị thân vương Đại Chu. Tốc độ phi hành của Thiểm Điện Điêu trước mắt chỉ sợ cả giới đều không ai là đối thủ. Bởi vậy, không có ai thích hợp hơn hắn thực hiện nhiệm vụ giám sát này. Quân chủ, bọn họ đều đã rời khỏi. Tất cả thân vương đều đã đi đến đường biên giới. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Rồi, nếu như thế, chúng ta lập tức xuất phát. Vâng. Tế tự man tộc Bắc Hoang tự mình dẫn đường, mở ra một đầu đường tắt thông hướng man tộc Bắc Hoang cho một nhóm quân đội Đại Chu. Đại quân Bắc Trinh, Lăng Tiêu mang theo một nửa là phụ tá của tứ hoàng tử, một nửa là tinh nhuệ Viêm Hoàng Minh. Hoàng lão nguyên soái thì được Lăng Tiêu sắp xếp thủ hộ tại Hoàng đô Đại Chu. Nếu như bọn họ đều đã thân chinh đến man tộc Bắc Hoang, tự nhiên cũng không cần lãng phí quá nhiều lực lượng để phòng thủ biên cảnh phương Bắc Đại Chu. Lúc này, Hoàng lão nguyên soái lại vừa hay bổ sung vào chỗ trống của thủ bị quân Hoàng triều Đại Chu. Lần viễn chinh này, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ mang theo 2 triệu nhân mã. Đối với việc bình định man tộc Bắc Hoang mà nói, Lăng Tiêu dựa vào sức lực của một người liền đủ. Dẫn theo quân đội này chỉ là vì để bọn hắn đi phụ trách một bộ phận lớn man tộc tiểu binh kia. Dù sao, không phải tất cả man tộc đều có tư cách để Lăng Tiêu ra tay. Đại quân liên tục hành quân, vượt qua 20 ngày, rốt cục đi tới bên trong man tộc Bắc Hoang. Giống như Đại Tế Ti man tộc Bắc Hoang nói, rừng rậm Bắc Hoang đích thật là có được lượng lớn linh thạch, còn chưa tác chiến. Lăng Tiêu chỉ huy quân viễn chinh đã phát hiện 3 mỏ linh thạch nhỏ, cướp đoạt vượt qua 40 tỷ tấn linh thạch. Cái này khiến quân viễn chinh muốn đỏ mắt. Quân chủ, man tộc Bắc Hoang xem ra đúng thật là có nhiều mỏ linh thạch đó. Lần này chúng ta tới man tộc Bắc Hoang thật đúng là phát đạt. Lăng Tiêu cũng không có bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. A Cổ Lực, đến bây giờ chúng ta còn chưa có gặp qua quân đội man tộc Bắc Hoang các ngươi. Các ngươi cũng không nên đùa nghịch nha. Tế tự man tộc lập tức mở miệng giải thích. Hiện tại, quân đội man tộc ở biên giới trên cơ bản đều đã bắt đầu tiến về phía Hoàng Đô. Chúng ta mới vừa đi vào biên giới. Không có gặp phải quân đội man tộc cũng là điều dễ hiểu. Tốt nhất là như vậy. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, thôi động Thiểm Điện Điêu trên bả vai mình. Thiểm Điện Điêu liền trong nháy mắt dương cánh đại bằng, tiến vào trong đám mây. Tốc độ của nó quỷ dị tới cực điểm, còn có thị lực bén nhạy. Chỉ là tùy tiện bay ra ngoài mấy giây, cũng đủ để nhẹ nhõm phát giác được chung quanh có man tộc Bắc Hoang hay không. 2 phút đồng hồ sau, Thiểm Điện Điêu lần nữa bay trở về. Thông qua lực lượng minh tưởng chủ tớ giữa 2 người, đem mọi thứ chính mình nhìn thấy truyền đến trong thần thức của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trầm tư một chút, sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Thông chi một chút đi, phía trước có quân đội man tộc đang chiến đấu, để đại quân nhanh chóng tiến lên. Chúng ta phải tới đục nước béo cò. Rõ, đại quân tăng tốc tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào chiến trường. Lúc này, 2 bên man tộc đang đánh nhau nảy lửa. Mà quân đội Đại Chu đột nhiên như thần binh trên trời rơi xuống, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào chiến trường, trực tiếp khởi xướng trùng kích như là hủy diệt, để toàn trường rung động không thôi. Giết! Bản thân quân đội Đại Chu có cừu hận nhất định đối với man tộc. Giờ phút này giết man tộc Bắc Hoang vô cùng lưu loát, căn bản cũng không cần cổ vũ sĩ khí. Sắc mặt mấy tế tự man tộc đều có chút khó coi. Lăng quân chủ, phía trên chiến trường kia còn có quân đội của hoàng thất man tộc Bắc Hoang chúng ta. Ngài tại sao lại đem bọn hắn đều giết hết vậy? Lăng Tiêu lạnh lùng thoáng nhìn mọi người, nói. Hoàng thất man tộc cùng man tộc phổ thông đều giống nhau như thế. Ta làm sao biết bọn họ cái nào là đệ tử hoàng thất, cái nào là man tộc phổ thông? Mấy tên tế tự trên mặt giật giật một chút. Quân chủ, chúng ta có thể giúp ngài phân biệt. Ngài không thể giết hết bọn họ như thế. Bằng không, hoàng thất man tộc Bắc Hoang chúng ta cũng bị suy yếu lực lượng trên diện rộng. Việc đó ta không xen vào, ta chỉ biết là ta sẽ giúp các ngươi thanh trừ tất cả kẻ phản loạn. cái này liền đủ rồi. Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi căn bản cũng không có lòng thành trợ giúp man tộc Bắc Hoang chúng ta. Ngươi là muốn chiếm lấy linh thạch của chúng ta. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua. Một đạo ánh sáng mãnh liệt lấp lóe đi qua. Trực tiếp để man tộc tế tự kia đầu rơi xuống đất. Hắn đương nhiên không có hảo tâm như vậy. Mục đích đến man tộc Bắc Hoang chính là vì cướp bóc đầy đủ linh thạch dùng để tăng lên lực lượng của Viêm Hoàng Minh. Người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi đối phương lại là man tộc. Nếu không phải vì man tộc, hắn còn không đến mức nhanh như vậy đã cùng đế quốc Đại Chu giao phong, trêu chọc phải chúng thần điện. Lăng Tiêu còn chưa có tính toán cùng man tộc món nợ này. Cảm nhận được hắn bá đạo không có gì sánh kịp. Mọi người man tộc xem như muốn phản kháng cũng không dám phản kháng. Ai bảo thực lực của Lăng Tiêu mạnh mẽ như vậy? Là ai để bọn hắn dẫn sói vào nhà? Hiện tại, man tộc chính là người câm ngậm thuốc đắng. Có nỗi khổ mà không nói được. Đánh rớt hàm răng, cũng phải nuốt vào trong bụng. Chiến đấu vẫn diễn ra vài phút. Chỉ ngắn ngủi trong vòng 10 phút. Quân đội Đại Chu cũng đã quét dọn xong toàn bộ chiến trường. Hơn 80 vạn quân đội man tộc. Một tên cũng không có chạy thoát. Toàn bộ đều bị quân đội Đại Chu chém giết. Tế tự man tộc vô cùng đau lòng, nhưng cũng chẳng dám nói ra. Sau đó, chính là thủ hạ của Lăng Tiêu triển khai quét sạch tài nguyên của man tộc. Trên cơ bản, chỉ cần gặp phải man tộc Bắc Hoang, một tên cũng sẽ không chạy thoát. Những nơi đi qua, mỏ linh thạch cũng đều bị quét sạch sành sanh. Ngay cả nội tình đều không chừa lại một chút. Như thế, kéo dài trọn vẹn 10 ngày, Lăng Tiêu liền đã xuất quân tấn công đến đô thành hoàng thất man tộc Bắc Hoang. 10 ngày nay, vong hồn man tộc Bắc Hoang chết tại dưới đao của thủ hạ Lăng Tiêu đã không ít hơn 1 tỷ. Nhưng Lăng Tiêu cũng sẽ không đi đồng cảm với bọn họ. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Quân Viễn Chinh Đại Chu lấy thế không thể cản phá. Đi tới dưới hoàng thành man tộc Bắc Hoang, xa xa nhìn lại, một tòa tường thành nguy nga sừng sững tại phía trên đại địa. Hình thể man tộc so sánh với tu sĩ Đại Chu mà nói lớn hơn nhiều. Nhưng mà, tại phía trên tạo nghệ kiến trúc hình như cũng không có bao nhiêu vượt trội. Một mặt ở trong đó, tự nhiên là bởi vì trí lực của tu sĩ man tộc rất thấp. Nhưng một mặt khác, cũng là bởi vì man tộc tin cậy lực lượng bản thân. Xưa nay sẽ không nhờ vào lực lượng khác. Thời điểm chiến tranh sắp đến, bọn họ sẽ trực tiếp lấy thân thể của mình chiến đấu cùng kẻ địch, mà sẽ không lựa chọn sử dụng tường thành cùng trận pháp để chiến đấu cùng kẻ địch. Lúc này, tường thành hoàng tộc man tộc đã bị bao vây toàn bộ, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, lít nha lít nhít vô cùng khủng bố. Những man tộc này, toàn bộ đều liều mạng xông tới man tộc hoàng đô giết chóc. Ai cũng muốn nhanh chân đến trước, chiếm lấy hoàng đô, sau cùng trở thành vương man tộc mới. Xa xa, tứ hoàng tử nhìn thấy những man tộc này ra sức tranh đấu, không nhịn được mỉa mai cười một tiếng, nói: những man tộc ngu xuẩn này quả thực là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Bọn họ chỉ lo một đường tiến vào bên trong thành trì, lại quên một điểm coi như bọn họ lấy được thành trì. Man tộc phía sau cũng sẽ liên tục không ngừng giết đến. Như vậy sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn qua lại, kết quả sau cùng chỉ sẽ tiêu hao không ngớt. Căn bản không thể nào trở thành tân vương của man tộc. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, bổ sung thêm: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cũng không phải mỗi người đều có thể nhảy ra vòng vây của bản thân, nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, bằng không mà nói. Tướng lĩnh vương hầu trên cái thế giới này cũng nhiều thêm vô số rồi. Quân chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Tình huống trước mắt này, hoàng thất man tộc Bắc Hoang đoán chừng chống đỡ không được vài phút đồng hồ nữa. Vội gì, bọn họ đang đánh náo nhiệt. Chúng ta lúc này tiến lên ngược lại sẽ để bọn hắn đoàn kết lại. Đến khi đó, chúng ta ngược lại phải thừa nhận lửa giận của bọn họ. Trước để bọn hắn đánh một hồi, chúng ta lại bổ một đao sau cùng. Vâng. Lăng Tiêu mang theo quân Viễn Chinh Đại Chu tọa sơn xem hổ đấu. Căn bản không thèm để ý man tộc hoàng thất chết hay sống. Mấy binh lính man tộc còn có tế tự man tộc kia đều tràn đầy phẫn nộ. Lăng quân chủ, chúng ta đã gần hoàng đô man tộc trong gang tấc. Man tộc hoàng thất chúng ta đang gặp nguy cơ ngập đầu rồi. Người cứ như vậy trơ mắt nhìn lại không giúp đỡ. Người rốt cuộc là có ý gì? Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn. Còn chưa tới phiên các ngươi đến chất vấn ý kiến của ta, lăn xuống đi. Nếu không, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nói nữa. Hắn căn bản không thèm để ý sống chết của những người này. Tình huống tốt nhất là man tộc Bắc Hoang tự mình giết sạch lẫn nhau. Hắn càng dễ làm ngư ông đắc lợi hơn, nhận lấy cục thịt béo Bắc Hoang này. Nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ để vũ trang cho Hoàng Đô Đại Chu đối kháng chúng thần điện rồi. Tế tự man tộc Bắc Hoang vừa tức vừa giận, lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn man tộc Bắc Hoang càng giết càng hăng, nhân số càng ngày càng ít. Cho tới khi mặt trời dần khuất về phía Tây, tiếng la giết mạnh mẽ và quyết liệt của đại quân man tộc đều không còn nghe thấy. Lăng Tiêu mới ra lệnh một tiếng. Bọn người tứ hoàng tử cùng Minh Thừa chỉ huy đại quân cùng nhau tiến lên. Vẹn vẹn hao tốn chưa tới một canh giờ. Trên tường thành Hoàng Đô man tộc Bắc Hoang liền dựng lên cờ xí của Đại Chu. Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, chỉ huy mọi người thảnh thơi tiến vào Hoàng Đô man tộc Bắc Hoang. Bên trong Hoàng Đô, khắp nơi đều là thi thể, mà lại trên cơ bản toàn bộ đều là thi thể của man tộc. Một trận này, quân Viễn Chinh Đại Chu có thể nói là đánh vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt Lăng Tiêu toát ra vẻ vô cùng hài lòng. Bởi vì hắn biết, điều này đại biểu cho việc man tộc khắp nơi đã đặt vào dưới trướng của hắn. Hôm nay, tất cả đệ tử Đại Chu các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Các ngươi dũng cảm cùng trung thành, tiếp nhận khảo nghiệm ta cho các ngươi. Cho nên, hôm nay ta muốn lấy phần thưởng phong phú nhất để khen thưởng các ngươi. Đông Vân Đại Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong đám người, ánh mắt Kiếm Vô Sinh phức tạp nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tại nơi thật cao trên vương vị, không nhịn được nhíu mày. Kỳ quái, Minh Thừa, ngươi có cảm giác quân chủ có chút không bình thường lắm hay không? Minh Thừa gãi đầu một cái. Tựa như là có chút gì đó không giống lắm. Nhưng mà, ta lại nói không nên lời đến cùng là nơi nào. Kiếm Vô Sinh hít thở sâu một hơi, nói. Trước kia, quân chủ tuy giết người không chớp mắt, nhưng mà, thời điểm nào hắn điên cuồng giống như lần này tới Bắc Hoang chi địa chứ? Hắn hiện tại hình như là muốn đem toàn bộ man tộc Bắc Hoang diệt tuyệt. Không chỉ là như thế, ngươi xem một chút ánh mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn thế mà xuất hiện một tia tham lam, đó là tham lam đối với vương vị, đối với đất đai. Quân chủ chúng ta tuy ưa thích chinh phục, nhưng hắn cũng không phải một người ưa thích tham lam quyền thế. Minh Thừa lại nhíu mày. Ngươi khoan hãy nói, nếu ngươi không nói, ta đều không có cảm giác được. Bây giờ ngươi nói ra, ta ngược lại cảm giác giống như đúng là có chuyện như thế. Quân chủ từ lúc ở Hoàng Triều đi ra vẫn còn bình thường. Làm sao hiện tại giống như rất tham lam quyền thế vậy chứ? Đúng đó, hắn trước đó rõ ràng đều nguyện ý đem đế vị nhường cho phu nhân. Cái này có chút không thích hợp. Chúng ta nhất định phải cùng quân chủ nói rõ thật tốt một chút. Xem hắn đến cùng phải xảy ra vấn đề gì hay không. Hai người liếc nhìn nhau một chút, liền chậm rãi đi tới bên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn chưa nhận ra sắc mặt của hai người dị dạng, chỉ là cười nhạt nói. Ta hiện tại muốn tiến hành phong thưởng Minh Thừa, Kiếm Vô Sinh. Hai người các ngươi đều là hãn tướng đắc ý, trợ thủ đắc lực của ta, lần bình định man tộc Bắc Hoang này. Hai ngươi có công lao không nhỏ, hai ngươi muốn phong thưởng gì, ta đều đáp ứng cho hai ngươi. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hình như càng chắc chắn cách nhìn của mình đối với Lăng Tiêu. Minh Thừa ho nhẹ một tiếng, nói, quân chủ, những linh thạch chúng ta lấy được này, không phải toàn bộ đều trở về Hoàng Đô sao? Đúng a, quân chủ. Chúng ta lần này đến man tộc Bắc Hoang không phải là vì đạt được linh thạch để gia cố Hoàng Đô Đại Chu sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe qua một tia mê mang. Ta tại sao phải cho Đại Chu? Ta đã làm đủ nhiều vì Đại Chu, vì Mục Y Nhân rồi. Bắc Hoang này là do ta đánh xuống. Chẳng lẽ ta liền không thể nghĩ cho ta một chút sao? Nghe được câu này, hai người là càng thêm xác định Lăng Tiêu hiện tại không bình thường. Vốn dĩ đánh được Bắc Hoang đang kéo dài hơi tàn, Lăng Tiêu sẽ chỉ lạnh lùng, không khích lệ ai. Nhưng mà hiện tại, hắn lại hoàn toàn trở thành một nhân vật phản diện. Dường như Lăng Tiêu bị thứ gì đó khống chế. Hiện tại, trong ánh mắt của hắn chỉ nhìn thấy một ít thứ hư vô mờ mịt, thiếu đi một phần tỉnh táo và cố chấp trước kia. Dưới đài, bọn người Minh Thừa đã ẩn ẩn phát hiện Lăng Tiêu khác biệt. Nhưng mà chính bản thân Lăng Tiêu lại không hay biết. Không chỉ là như thế, ánh mắt Lăng Tiêu cũng tràn ngập một cỗ thần sắc tà mị. Cái ánh mắt này không giống với Lăng Tiêu cuồng ngạo trước kia. Đây là một loại tà ác, Hoàng thất Man tộc rất nhanh liền đi tới bên người Lăng Tiêu, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu cao cao tại thượng kia. Mà Lăng Tiêu thì thái độ khác thường, cực kỳ khinh thường đối với Hoàng thất Man tộc. Hắn trước đây cũng sẽ không đồng tình với kẻ yếu. Nhưng cùng hôm nay không giống nhau, chính là Lăng Tiêu giờ phút này là chân chân chính chính coi thường. Không phải là bởi vì đối phương không có đủ thực lực mà coi thường, mà là bởi vì từ trong đáy lòng của hắn liền không có đem đối phương xem như là một sinh mệnh. Vương Man tộc, tham kiến Lăng quân chủ, đa tạ Lăng quân chủ đánh tan phản quân cho Man tộc Bắc Hoang chúng ta, để Hoàng thất có thể tiếp tục kéo dài. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ta cũng không phải là vì cứu vãn Bắc Hoang các ngươi. Từ hôm nay trở đi, Man tộc Bắc Hoang phải nghe lệnh của toàn bộ Hoàng triều Đại Chu, nhất là ta. Nếu như Man tộc Bắc Hoang dám can đảm vi phạm nửa phần mệnh lệnh của ta, như vậy Man tộc Bắc Hoang cũng liền không cần tồn tại nữa. Hoàng thất Man tộc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong ánh mắt lẫn nhau đều là toát ra một vệt thần sắc kinh khủng. Bọn họ hy vọng Lăng Tiêu đến cứu mình, nhưng mà bọn họ chỉ là hy vọng đạt được sự trợ giúp của Lăng Tiêu, cũng không hy vọng chắp tay đem vùng đất Bắc Hoang nhường cho ai cả. Vương Man tộc nhíu mày, nói khẽ, Lăng quân chủ tôn kính, Man tộc Bắc Hoang chúng ta vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Nếu như không có ngài, Hoàng thất Man tộc Bắc Hoang chúng ta cũng không thể bình an qua cơn sóng dữ. Nhưng mà, Man tộc Bắc Hoang chúng ta cũng có pháp tắc của riêng mình. Ngài không thể mượn cơ hội này thừa cơ đem Man tộc Bắc Hoang chúng ta biến thành Đại Chu, thậm chí là nô lệ của riêng ngài được. Lăng Tiêu ngồi tại trên ghế dựa, sắc mặt lạnh lùng như lúc ban đầu. Ý của ngươi là nói ngươi không muốn thần phục với ta, sao? Vương Man tộc lần nữa mở miệng nói. Man tộc tuyệt không làm nô. Nhưng chúng ta có thể làm bằng hữu trung thành nhất của Đại Chu. Nếu như ta nói không thì sao? Lăng Tiêu không nhường nhịn nửa phần. Hắn hiện tại có một loại chấp nhất vô cùng huyền bí đối với quyền lợi. Vương Man tộc rất hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn khát vọng quyền lợi của hắn lúc này. Nhưng Vương Man tộc hiển nhiên cũng không muốn để Lăng Tiêu trở thành đế cao cao tại thượng của Man tộc Bắc Hoang, để con dân của mình trở thành nô tài cho Lăng Tiêu. Cho nên, hắn liền trực tiếp mà quả quyết cự tuyệt yêu cầu của Lăng Tiêu. Thật xin lỗi Lăng quân chủ, Man tộc Bắc Hoang chúng ta từ trước đến nay không bị những pháp tắc thế gian bên ngoài kia áp chế. Cho nên, ngài cũng không cần nói lại câu vừa rồi với chúng ta. Nếu như muốn làm bằng hữu, chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu như muốn cưỡi tại trên đầu Man tộc Bắc Hoang chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thật hay không? Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, đưa tay bắn ra một đạo điện quang, trực tiếp đè xuống đầu Vương Man tộc. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Vương Man tộc liền bị Lăng Tiêu chém thành hai mảnh. Một màn cực kỳ máu tanh này để Man tộc còn lại nhất thời đỏ cả vành mắt. Ngươi dám giết vương của chúng ta, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Chúng ta muốn giết ngươi. Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, liền lập tức chuẩn bị nhào tới Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại không chút để ý. Ánh mắt kia hơi động một chút. Một đạo bạch mang liền bay ra chém giết. Trong phút chốc, liền đem trên 100 vị thành viên Hoàng thất Man tộc chém giết toàn bộ. Bên trong đại điện tràn ngập máu, tươi màu xanh lục. Khắp nơi đều là mùi máu tươi. Man tộc còn sót lại không có ai dám nhúc nhích chút nào. Còn có ai không phục, tiến lên một bước để cho ta xem một chút. Lăng Tiêu lạnh lùng nói một câu, lại dọa cho tất cả Man tộc lập tức quỳ xuống. Ai cũng không dám phản kháng nửa bước. Nhìn đến đây, khóe miệng Lăng Tiêu mới nhếch nhẹ. Cái này còn tạm được. Kể từ hôm nay, Man tộc các ngươi chính là thủ hạ của ta. Tất cả mọi người đều phải thần phục mệnh lệnh của ta. Nếu để cho ta biết có ai can đảm, dám không tôn kính đối với ta, ta nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Vâng. Đám người Man tộc vội vàng gật đầu đồng ý, ai cũng không dám phản kháng. Lăng Tiêu nhếch miệng, hướng về phía bọn người Minh Thừa cố ý khoe khoang. Minh Thừa, ngươi cảm thấy thủ đoạn lần này của bản tôn như thế nào? Trong thiên hạ còn có ai có thể uy phong như bản tôn không? Minh Thừa lại nhíu mày, chợt mở miệng nói. Quân chủ tự nhiên là thiên hạ vô địch, chỉ có điều quân chủ ngài trước kia không phải thích khoe khoang như thế. Sắc mặt Lăng Tiêu hơi có một chút không vui. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản tôn là đang cố ý khoe khoang chính mình sao? Buồn cười, bản tôn còn cần khoe khoang sao? Trong thiên hạ, còn ai có thể là đối thủ của bản tôn? Minh Thừa khẽ cắn môi, nói, quân chủ, ngài đến bình định man tộc Bắc Hoang chẳng lẽ không phải vì phu nhân, không phải là vì những huynh đệ chúng ta sao? Ánh mắt Lăng Tiêu đột nhiên lấp lóe qua một thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Một khoảnh khắc kia hắn lại có chút mê mang. Rất nhanh, hắn liền lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, nói, ta có chút mệt mỏi. Các ngươi tạm thời lui ra ngoài điện, chờ ta giao phó. Vâng. Bọn người Minh Thừa bước nhanh lui ra ngoài, mà Lăng Tiêu thì đắm chìm vào trong tâm trí của mình. Sau một lúc lâu, hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên thư thái mấy phần. Rất hiển nhiên, vừa rồi ý chí của hắn bị biến hóa để hắn bộc lộ ra tầng nhân cách thứ hai. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Tiêu mới có biểu hiện khác thường như vừa rồi. Hít thở sâu một hơi, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng tại trên vương vị man tộc, tâm thần đắm chìm, bắt đầu khóa chặt cỗ tinh thần lực khác thường này. Cỗ tinh thần lực khác thường này tạo một không gian hỗn độn nắm giữ ý thức bên trong cơ thể hắn. Hiển nhiên, đối phương đã hình thành nên ý thức riêng của mình. Sắc mặt Lăng Tiêu có vài phần rất khó coi. Ngươi là ai? Ta không phải liền là ngươi sao? Hắc hắc hắc. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ với ta. Ngươi nên biết ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay mà thôi. Hắc hắc hắc. Ta đương nhiên biết. Ngươi thế nhưng mà bên trong 3.000 đại thế giới, thực lực thánh linh mạnh nhất. Chỉ cần ngươi xuất toàn lực, thế gian này không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ta là ngươi, cho nên ngươi không giết chết được ta, cho nên ta căn bản cũng không cần sợ ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Cái kia chỉ sợ là do ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cũng chỉ là một nhánh nhỏ mà thế giới tinh thần của ta diễn sinh ra mà thôi. Ngươi ngay cả cơ hội trưởng khống vận mệnh của mình đều không có. Chớ đừng nói chi là tránh né công kích của ta đối với ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát đâu. Vô dụng, ta là từ sự nóng nảy của ngươi mà ra đời. Ngươi muốn bảo vệ mục y nhân. Ngươi muốn nhanh chóng tạo ra một thế giới cho những huynh đệ Minh Thừa này có thể an toàn cả đời. Trừ phi, ngươi có thể chân chính để xuống chấp niệm trong lòng. Bằng không ngươi giết không được ta. Tinh thần lực của Lăng Tiêu trầm xuống. Đối phương đã nói đúng ra chấp niệm trước đó mà mình không thể dứt bỏ được. Chính mình quá mong muốn sáng tạo một cái thế giới cho mục y nhân bọn họ có thể sinh hoạt an ổn, nhưng lại quên đi. Cái thế giới này vốn có quy tắc. Với lại, cho dù là mình muốn nghịch chuyển quy tắc, sáng tạo ra một cái thế giới có lợi cho bọn người mục y nhân, nhưng lại quên đi cái thế giới này đang tuần hoàn từng bước. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để cưỡng ép thôi diễn quá trình này một cách hoàn mỹ trong thời gian ngắn như vậy. Hiện tại, Lăng Tiêu giống như là cha mẹ lo lắng cho con cái của mình, nhưng lại quên đi con cái vốn dĩ có cuộc sống của riêng mình. Mà Lăng Tiêu đã từ từ mất đi lộ trình nhân sinh mình vốn phải trải qua. Điều này khiến Lăng Tiêu không kiềm hãm được mà sinh ra tâm ma. Tâm ma, từ trước tới nay luôn là điều tối kỵ đối với người tu luyện. Nhất là tồn tại mạnh mẽ giống như Lăng Tiêu. Một khi sinh ra tâm ma, chỉ sợ sẽ nguy hại đến cái thế giới này không thua gì phát động một trận chiến tranh quy mô lớn. Với lại, bởi vì quan hệ với tâm ma, tại thời điểm Lăng Tiêu độ kiếp trong tương lai, cũng nhất định sẽ chịu càng nhiều lôi kiếp quấy nhiễu hơn. Điểm mấu chốt nhất chính là cái tâm ma này rất có thể sẽ phản phệ bọn người mục y nhân, tạo thành thương tổn đối với người bên cạnh mình. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Dứt lời, Lăng Tiêu liền lập tức vận chuyển lực lượng tinh thần siêu cường của mình, đem một cỗ tâm niệm này bao vây lại. Hắn có ý định thông qua lực lượng tinh thần đem tâm ma nghiền ép, tuy nhiên, tâm ma lại không phải dễ đối phó như vậy, bởi vì tâm ma chính là lực lượng sinh ra trong lòng hắn. Chỉ cần hắn còn chấp niệm với chuyện này, tâm ma liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra lực lượng mới. Lăng Tiêu vĩnh viễn cũng không giết chết được hắn. Rầm rầm rầm. Lần lượt công kích tinh thần, để tâm ma không biết biến mất bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần, tâm ma đều sẽ lại lần nữa khôi phục lại. Với lại Lăng Tiêu cảm giác cỗ tâm ma này càng ngày càng mạnh lên. Sức mạnh của Lăng Tiêu mặc dù nói là vô hạn, thế nhưng mà tâm ma cũng có thể có được lực lượng không ngừng. Cỗ lực lượng này đủ để dây dưa làm cho Lăng Tiêu nhức đầu. không nên uổng phí sức lực. Ngươi với ta là trời sinh một thể, mặc kệ ngươi tiêu diệt ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ không tử vong. Ngươi muốn tiêu diệt, ta chỉ uổng công mà thôi. Tinh thần lực của Lăng Tiêu tấn công đến cực hạn. Nhưng hắn không thể nào giải quyết một tồn tại có thể hấp thu không ngừng lực lượng tinh thần trong cơ thể mình. Giờ khắc này, tư tưởng của Lăng Tiêu thậm chí cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Ta chỉ là vì nữ nhân của mình, huynh đệ của mình khai sáng ra một cái hòa bình thịnh thế, có gì không đúng chứ? Mạnh được yếu thua, vốn là pháp tắc của thế giới. Ta mạnh, thế giới liền phải thần phục dưới chân của ta, có cái gì sai chứ? Vì sao lại sinh ra loại tâm ma này? Vì sao ô? Một loại phẫn nộ lan tràn tại trong lòng Lăng Tiêu. Nhưng mà ý nghĩ này càng mãnh liệt, lực lượng tâm ma cũng liền càng trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy lực lượng tâm ma đang không ngừng tăng trưởng, lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, Lăng Tiêu cảm thấy tuyệt vọng. Đây là một loại tâm tình không có cách nào nói rõ. Nó thật giống như ngươi lún sâu trong đầm lầy, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, bỗng nhiên Lăng Tiêu xuất hiện thêm một chút cảm ngộ. Cho tới nay, Lăng Tiêu đều luôn vô địch, cho dù có người áp chế. Trong chiến đấu Lăng Tiêu cũng có thể dựa vào của mình liều mạng một phen, cuối cùng đem thực lực tăng lên tiêu diệt đối phương. Cho nên, hắn chưa từng nghĩ tới những kẻ đối nghịch với hắn có bao nhiêu thống khổ. Tuy rất nhiều người đều là người xấu, nhưng mà, tại bên trong thế giới của người lớn, chỉ có lập trường, không có phân chia tốt xấu. Lăng Tiêu giết một người, giết 10 người, giết 100 người, cuối cùng đều sẽ làm cho người thân của những người này thoi thóp bên trong đau thương. Nhưng nếu như đổi thành Mục Y Nhân, đổi thành Minh Thừa, Kiếm Vô Sinh, Trương Văn Hách, vì sao họ có thể bình an vô sự? Chỉ là bởi vì bọn họ là thân nhân cùng huynh đệ của mình. Lăng Tiêu xuất hiện, bản thân liền đã không phù hợp với quy tắc của thế giới này. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, để quy tắc thế giới này chịu ảnh hưởng rất lớn. Mà ảnh hưởng này sau đó cũng bắt đầu ảnh hưởng đến hắn. Cuối cùng, để Lăng Tiêu sinh ra tâm ma, hắn còn có nhiệm vụ lớn hơn. Hắn không nên vận dụng thiên phú của bản thân cưỡng ép nghịch chuyển pháp tắc thế giới này. Quả thật, người không vì mình, trời chu đất diệt. Cũng quả thật, mạnh được yếu thua, Lăng Tiêu có thể xưng bá hết thảy. Nhưng mà nếu như tất cả sinh mệnh chung quanh đều bởi vì sự cố chấp của một mình Lăng Tiêu mà toàn bộ tử vong, toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có một mình Lăng Tiêu, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, rốt cục nhắm mắt lại. Lần nữa lại mở hai mắt ra, ánh mắt kia đã biến thành màu tím. Đáng sợ nhất chính là trong đó bao hàm một cỗ uy nghiêm vượt xa cái thế giới này. Ta là Lăng Tiêu. Ta không chịu sự khống chế của bất kỳ người nào, cũng không chịu bất cứ tia cảm tình nào trói buộc. Lăng Tiêu cưỡng ép phá vỡ phong ấn của mình, thông qua lực lượng trùng kích, lại thêm áp lực của tinh thần lực, cuối cùng thành công đem tâm ma bước ra ngoài thân thể. Đó là một bóng mờ tối đen như mực. Vừa nhìn thấy bóng mờ kia, Lăng Tiêu vung tay lên, sát ý trực tiếp bao phủ nó lại. Tuy nhiên đáng tiếc là tâm ma vẫn còn có chút xảo trá, tại trong chớp mắt nhanh chóng trốn được. Thoáng qua đã biến mất tại trong tầm mắt của Lăng Tiêu. Đáng chết. Lăng Tiêu nhổ nước bọt, lần nữa lại cảm giác được đối phương. Lại phát hiện đối phương đã sớm trốn chạy hơn mấy vạn dặm, căn bản không thể đuổi kịp. Hắn bỗng hít thở sâu một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương của mình. Không nghĩ tới, mới không để ý một chút mà đã sinh ra một cái tâm ma. Sợ là sẽ có chút phiền phức, tâm ma cảnh giới tiên đế của ta. Thực lực ít gì cũng vượt qua bán thần. Lúc này nó đã trốn mất, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi. Lăng Tiêu lắc đầu, bực bội trong lòng. Tâm ma vừa ra, cả giới vị diện chỉ sợ lại phải lâm vào đại loạn. Cũng không biết lần này sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào. Chỉ mong không nên xuất hiện quá nhiều giết chóc,